Baby Thượng Hải. Tập 6. Ngày 8 tháng 5, máy bay chiến đấu của Mỹ đã ném bom vào lãnh sự quán tại Nam Tư. Ba quả bom được thả từ trần nhà xuyên thẳng qua 5 tầng lầu xuống tầng hầm. Ba phóng viên của tờ Tham khảo Tin tức và Nhật báo Quang Minh đã hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ, ngoài ra còn làm bị thương hơn 20 người. 5:30 chiều cùng ngày, sinh viên các trường học ở Thượng Hải đã tập trung trước lãnh sự quán Mỹ trên đường Ô Lỗ Mục Kỳ. Họ dương cao biểu ngữ và hô to, phản đối cường quyền bạo lực, hãy bảo vệ chủ quyền và hòa bình. Một số trứng thối và vỏ chai nước khoáng bị ném vào dãy tường xung quanh lãnh sự quán Mỹ. Học sinh tới ngày càng nhiều, phong trào biểu tình kéo dài tới tận hôm sau. Madonna dẫn một nhóm bạn người Âu Mỹ tới thăm, chụp vài tấm hình, quay về cho chúng tôi xem. Trong hình, tôi bị ấn tượng nhất bởi một đôi tình nhân học đạo diễn của Học viện Kịch nói Thượng Hải. Mỗi người đều dương cao một tờ giấy trong tay, bên trên viết chủ quyền, hòa bình. Madonna nói họ đứng ở hiện trường hơn một giờ đồng hồ, không thèm cựa quậy, im lìm như bức tượng vậy. Cô gái có đôi mắt to, lông mày rậm. Cả hai cùng mặc bộ đồ tình nhân như thanh niên thập niên 50, 60. Johnson, một người bạn của Madonna, còn rút trong ví ra một tập đô la Mỹ loại 1 đô la cho sinh viên đốt. Đừng đánh nhau nữa, Thiên Thiên nói giọng lo lắng. Mẹ anh hiện mang quốc tịch Tây Ban Nha. Mark, người tình bí mật của tôi là người Đức. Họ đều thuộc phái NATO. Bên cạnh Madonna có một đám bạn Mỹ ham chơi, suốt ngày cười đùa ầm ĩ. Mùng 9 tháng 5, giá thị trường cổ phiếu sụt khủng hoảng. Nhà hàng KFC ở quảng trường Ngũ Giác phải đóng cửa. Bắt đầu từ đêm, một loạt hacker đã tấn công mấy trăm trạm của Mỹ. Thông tin của Bộ Năng lượng, Bộ Nội chính của Mỹ đều bị phá hỏng. Trang chủ của NATO cũng bị đẩy vào mấy tấm hình của nạn nhân và quốc kỳ Mỹ. Trang web của NATO bị đóng. Ngày 10 tháng 5, trong bản tin thời sự đặc biệt trên kênh tin tức tiếng Anh buổi tối EBS, tôi vô tình nhìn thấy gương mặt của Mark. Anh thay mặt công ty anh bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc về vụ ném bom và chia sẻ với gia đình các nạn nhân. Đồng thời còn có nhiều công ty đa quốc gia lớn khác ở Thượng Hải như Motorola, Volkswagen, IBM. Xem hết truyền hình, Thiên Thiên đang tắm, tôi gọi điện cho Mark. Anh nói yêu tôi, hôn tôi và chúc ngủ ngon. Việc sáng tác của tôi vẫn rơi vào bế tắc. Có một cảm giác phải nói chuyện với một người về công việc ở quán cà phê, nhưng bạn lại không tài nào tập trung được. Bạn luôn nói được một lúc lại nghĩ sang cái khác, nhìn ngắm người qua đường và cảnh vật ngoài cửa sổ. Tất nhiên nếu coi việc viết về một số phận cá nhân so sánh với việc bàn luận về công việc với một người lạ ở quán cà phê rõ ràng là không thỏa đáng. Sao lại có thể như vậy được chứ? Nếu việc sáng tác có một ngày rơi vào bước đường cùng miễn cưỡng và đau thương đó, tôi thà buông xuôi cho xong. Chị Đặng và bố già đều gọi điện tới. Tập truyện ngắn tái bản lần đầu, tiếng kêu của bươm bướm sắp xuất bản. Những động tác cuối cùng sau khi xuất bản cũng đã sắp xếp xong. Tại các trường Phúc Đáng, Đại học Sư phạm Hoa Đông, Đại học Sư phạm Thượng Hải đều có người đi liên hệ tổ chức các buổi diễn thuyết với sinh viên và ký tặng sách. Sẽ có đăng tin trên báo chí. Chị Đặng đưa cho tôi danh sách các biên tập viên của một loạt tạp chí thời thượng, nói là họ tự tìm đến, hy vọng tôi có thể cung cấp cho họ một số bài tản văn hay, nhuận bút cao, cũng không mất thể diện. Vô hình chung, chị Đặng đã đảm nhận vai trò người quản lý của tôi. Nhưng tới giờ chị vẫn chưa nói rõ và tôi cũng không trả tiền công cho chị. Tôi không biết tại sao chị lại nhiệt tình với tôi như vậy. Cách giải thích duy nhất là chị rất lương thiện và coi trọng tiểu thuyết của tôi, có thể ví nhà văn là một tấm cổ phiếu. Nếu đầu tư vào họ có thể thắng hoặc thua. Tôi vẫn không thể viết tiếp, nhưng Thiên Thiên vẽ hình minh họa rất nhanh. Cứ cái đà này, anh phải ngồi chờ tôi viết. Tri Thù bán cho tôi chiếc máy tính Pentium 2, lại miễn phí cho modem và không ít các phần mềm trò chơi điện tử. Như vậy những lúc nhàn rỗi, tôi và Thiên Thiên cùng chơi game. Anh đã nghiện chơi trò Đế quốc phản chiến, còn tôi vẫn viết thơ trên máy tính, rồi gửi cho bạn bè qua mail điện tử, bao gồm cả bản viết tiếng Anh cho Samir và Mark. Tìm một lý do để tụ tập thôi. Mình nhớ bảo bối Thiên Thiên của mình quá. Giọng Madonna qua điện thoại nghe khàn khàn. Đọc tặng cậu một bài thơ. Ngày tháng chết tiệt trôi qua thật chậm. Một trái tim ngập chìm trong nước dãi, chịu đựng những giày vò của thời gian đẹp đẽ. Đôi mắt người yêu u buồn, nắm những vết nhăn mới mỗi ngày. Dẫu tỉnh lại cũng không thể lái chiếc xe chạy tốc độ 180 tới bờ biển. Tôi vẫn sống, tôi đã chết rồi. Vừa đọc xong, cô ta đã cười ha ha. Đây là bài thơ mình làm hôm nay sau khi vừa thức dậy. Không tệ chứ. Nhà thơ thực thụ không còn trên văn đàn đâu, mà đang điên cuồng trên giường. Mình xong rồi, Mấy ngày nay không viết nổi một chữ, tôi nói thật. Vì thế cậu nên mở một bữa tiệc để giải hết vận đen, đuổi chúng đi. Ngoài rượu, âm nhạc, bạn bè và những thứ vui điên rồ ra, lẽ nào còn có cách giải quyết gì khác nữa? Tôi gọi một lô điện thoại. Tháng 8 này không có kỳ tích gì xảy ra, vì một loạt tranh bút nước mà Thiên Thiên vừa vẽ xong, vì cuốn tiểu thuyết không thể viết tiếp của mình, vì tình hữu nghị của mọi người, vì sức khỏe và niềm vui, mời mọi người tới tham gia bữa tiệc 1+1+1 của chúng mình. Tôi phải nói đi nói lại những câu như vậy. Một ngày trước khi bữa tiệc được tổ chức, tôi bất ngờ nhận được một cú điện thoại từ Bắc Kinh. Đó là nghệ sĩ hóa trang lưỡng tính luôn khiến trái tim của cả đàn ông và đàn bà tan nát. Bảo bối xinh đẹp quả táo bay, gọi điện cho tôi. Anh khoe ngày mai sẽ tới Thượng Hải làm tạo hình người mẫu trong chiến dịch quảng cáo mỹ phẩm mới. Vậy tới đi, tôi vui vẻ nói. Em có một bữa tiệc còn thú vị hơn. 8:30 tối, bữa tiệc 1+1+1 long trọng bắt đầu tại căn hộ của chúng tôi. Cái gọi là 1+1+1 chính là một người cộng một bông hồng cộng một bài thơ. Tôi đã mất bao công sức để vẽ nên tất cả chi tiết cho bữa tiệc, như tỷ lệ phù hợp phải có giữa nam và nữ. Tuyệt đối không mời những người quá nghiêm túc, không có tính hài hước, đề phòng phá vỡ bầu không khí của bữa tiệc. Cũng may đám bạn tôi đều rất tuyệt, đều là lũ ham chơi, thích hưởng thụ, thích lãng mạn. Căn nhà được dọn dẹp gọn gàng, nhưng không cần quá sạch. Nhưng sáng hôm sau khi bữa tiệc đã kết thúc, tôi tỉnh dậy trong một mớ hỗn độn. Thiên Thiên rất vui sướng, mặc một bộ đồ truyền thống màu trắng. Trông anh như một thiếu niên Hy Lạp xinh đẹp đứng dưới trăng trên hải đảo. Cửa mở, từng người bạn lần lượt tới. Họ ôm chào Thiên Thiên, rồi tôi kiểm tra xem họ có mang theo quà tặng đáng yêu do chúng tôi từng yêu cầu không. Chu Sa và Đích tới sớm nhất. Chị thật tươi tắn, mặc váy hai dây màu phấn hồng, hơi giống Gwyneth Paltrow từng đoạt giải Oscar cho nữ diễn viên xuất sắc nhất trong năm. Trông chị còn trẻ hơn lần trước, nhà mới đã hoàn thiện nội thất. Đích đã dọn tới sống chung. Tranh của Đích bán rất chạy, tháng sau sẽ đi Venice và Lisbon để tham gia một triển lãm quốc tế. Chu Sa mỉm cười khoe. Đi bao lâu? Tôi hỏi Đích. Khoảng 3 tháng, anh đáp. Anh ta đã cắt phăng cái bím tóc, ngoại trừ chiếc nhẫn đầu lâu trên tay phải. Cả người anh ăn mặc chỉnh chu và sạch sẽ như nhân viên công sở. Trong đó ắt phải có tác dụng chuyển hóa dần dần của Chu Sa. Tôi vốn cứ ngỡ họ sống chung với nhau sẽ không đầy 3 tháng, nhưng giờ đây hai người đã chứng minh họ rất đẹp đôi. Tôi muốn xem tranh của anh, Thiên Thiên nói với Đích. Hãy để tôi xem tranh của anh trước đã. Đích chỉ tay lên một loạt tranh thuốc nước treo trên tường, nói, không đem chúng ra triển lãm chính thức, thật đáng tiếc. Sau này sẽ làm, tôi cười với Thiên Thiên. Madonna và một chàng trai người Mỹ cùng xuất hiện. Xem ra chàng cảnh sát đẹp trai Mã Kiện Quân đã đánh một dấu chấm lên một trang giấy lật qua trong pho lịch sử tình ái dài dằng dặc của cô. Tình cảm của cô luôn được xây dựng trong các lần chia tay. Mặt mũi Madonna vẫn trắng bệch, tay kẹp điếu thuốc, mặc áo bó màu đen, quần vải bông màu xanh, giày cao su đế đúc rất dày hiệu Gucci, đeo cặp kính đen để biến cô thành một người phụ nữ bất thường vào ban đêm, thậm chí có phần hơi lập dị. Ban đêm đeo kính đen quả thực rất lập dị. Cô giới thiệu chàng trai tóc vàng trông giống lãng tử Hollywood Leonardo DiCaprio cho chúng tôi. Johnson, rồi lại chỉ tay, Coco và Thiên Thiên. Johnson không đem theo bài thơ nào. Madonna nói, mình sẽ kêu anh ấy lập tức ứng khẩu một bài. Cô nhìn tôi, cười. Có biết tụi này quen nhau ra sao không? Quen nhau trong tiết mục truyền hình xe duyên gặp nhau thứ 7 trên đài Phương Đông đấy. Anh ấy là trưởng đoàn cổ động viên cho nam số 6, mình là trưởng đoàn cổ động viên cho nữ số 3. Thực ra đều là những trò tiêu khiển của giới trí thức văn phòng. Chỉ có điều đưa tình công khai trước công chúng khán giả thì kích thích hơn. Mình cũng không nhớ quen cô nữ số 3 đó ra sao, chỉ biết cô ta nói quen mình và muốn nhờ mình làm trưởng đoàn. Sau đó chúng mình ghi hình suốt một ngày. Mình đã quen với Dương Sơn, anh ấy nói tiếng Hoa rất giỏi. Chờ một lát, anh ấy sẽ ứng khẩu một bài thơ tiếng Hoa ngăn ngắn kiểu Lý Bạch cho, cô cười. Johnson có vẻ hơi ngượng ngùng, rất giống vẻ đáng yêu quai quái của DiCaprio trước khi nổi tiếng. Không được phép mê bảo bối của mình. Mình sẽ ghen đấy, Madonna cười cảnh báo. Họ đã gặp Đích và Chu Sa nhưng không có gì ngại ngùng. Madonna còn rộng lượng ôm Chu Sa và tán phét với Đích. Có vẻ như chỉ cần tặng cho bất kỳ người phụ nữ nào một người tình mới, cô ta sẽ tức khắc có được một trái tim rộng mở, không chấp với quá khứ. Đàn bà cũng thích mới nới cũ, đó là thủ pháp quan trọng giúp chính mình hồi phục sự tự tin. Tiếp đó là tri thù mang theo một lưu học sinh nam trường phúc đáng. Anh ta ôm Thiên Thiên trước rồi mới đến tôi, hôn điên cuồng. Đây là Isha, Anh ta giới thiệu người Serbia. Vừa nghe xong, tôi đã thấy tò mò. Anh ta luôn có vẻ u buồn, nhưng rất lịch sự hôn tay tôi, khen rằng tôi rất nổi tiếng ở trường Phúc Đáng. Rất nhiều nữ sinh đọc sách của tôi đều muốn trở thành nhà văn, và anh đã đọc tập truyện ngắn Tiếng Kêu Của Bướm Bướm của tôi. Giọng nói và nét buồn luôn động trên gương mặt anh ta khiến tôi rất cảm động. Tôi không cần phải lo lắng nữa. Nếu biết được trong căn hộ tôi còn có người Mỹ nữa, không biết anh ta có nổi cơn thịnh nộ không nhỉ? Nhớ lại người Mỹ đã ném hàng chục ngàn tấn bom xuống Nam Tư, giết hại vô số phụ nữ và trẻ em. Đổi lại là tôi cũng sẽ nhảy cẩn lên, đánh chết tên Mỹ nào ở gần tôi nhất. Ngồi tự nhiên nhé. Thiên Thiên khoát tay. Có rất nhiều đồ ăn và rượu. Cẩn thận đừng đánh vỡ bát đĩa và chai rượu nhé. Tri Thù huýt sáo. Chỉ cần các bạn sử dụng đồ nhựa, không thể vỡ được. Tiếp đó là bố già và mấy người bạn của anh mang hoa hồng tới, khoe lại bài thơ cũ mang tên Mảnh Ruộng Thơ, đã từng công bố ở Phúc Đáng 4 năm về trước. Tôi giới thiệu họ với Thiên Thiên. Cái kiểu giới thiệu đi giới thiệu lại như thế này, tôi làm cũng không tồi, giống như pha cocktail hoặc đi hết từ rạp chiếu phim này sang rạp chiếu phim khác. Cuối cùng là quả táo bay. Anh dẫn theo mấy cô người mẫu tỏa sáng lấp lánh, đều là đồng nghiệp cùng làm việc. Các người đẹp này luôn xuất hiện lộng lẫy ở đủ mọi chốn, trên sân khấu, truyền hình, các buổi tiệc tùng. Nhưng đối với họ, người ngoài chỉ dám ngóng vọng mà thôi, như thể cá vàng đẹp đẽ trong bể kính. Quả táo bay tóc tai sặc sỡ như lông chim khổng tước, nhìn từ xa rất giống một bức tranh sơn dầu theo chủ nghĩa lập thể. Thêm vào đó là cặp kính gọng đen rất đẹp, dầu anh không hề cận thị, mặc áo phông quần bó sọc caro đen trắng. Ngoài quần quấn một tấm khăn hoa mỏng Thái Lan màu đỏ sẫm, như một chiếc váy nhưng gợi tình hơn. Nước da của anh trắng nhưng không nhợt nhạt, ngọt ngào nhưng không ngấy. Chúng tôi ôm hôn nhau kêu chút chít. Thiên Thiên uống rượu, nhìn từ xa nhưng không lại gần. Anh có phần khiếp sợ đối với những kẻ đồng tính nam, chỉ có thể chấp nhận người đồng tính nữ. Mọi người vui vẻ trò chuyện dưới ánh đèn dịu dàng và trong tiếng nhạc điện tử du dương. Chốc chốc lại có người mang ly rượu tới đứng khoa tay múa chân trước tranh của Thiên Thiên. Quả táo bay không ngừng làm điệu bộ khoa trương, như thể ngắm nhìn các tranh này có thể đem lại cho anh cảm giác thăng hoa tình dục. Anh phải yêu bạn trai em mất, anh ta rỉ rả với tôi. Tôi lấy thìa bạc gõ lanh canh lên ly rượu, tuyên bố tiết mục 1+1+1 chính thức bắt đầu. Có thể tặng một bông hồng cho người mà bạn cho rằng đẹp nhất, không giới hạn giới tính. Tặng một bài thơ cho người mà bạn cho rằng thông minh nhất, không giới hạn giới tính. Sau đó sẽ căn cứ vào con số thống kê để bình chọn người đẹp nhất và người thông minh nhất. Và nếu tự nguyện, có thể tặng thân thể mình cho người mà bạn muốn tặng, không giới hạn giới tính. Tất nhiên một bà có thể lui lại sau khi bữa tiệc kết thúc mới tiến hành. Căn phòng của tôi tuy đủ rộng, nhưng tôi không thể nào đoán trước được xu hướng phát triển của cuộc tụ tập này sẽ ra sao. Khi tôi vừa dứt lời công bố nguyên tắc của bữa tiệc, mọi người reo hò vang trời. Tiếng huýt sáo, tiếng dậm chân, tiếng ly tách vỡ ồn ào như thể sắp sập cả trần nhà, khiến con mèo đang ngáy ngon lành cũng phải giật nảy như sắp vỡ tim mà chết. Nó lao vọt ra ban công nhanh như một mũi tên. Nó chết mất. Một cô gái đi cùng quả táo bay kêu thét lên. Không đâu, tôi nhìn họ chằm chằm. Tôi rất dị ứng với đám con gái thích la hét. Hình như họ quá lạm dụng thanh đới. Nó sẽ tuột xuống phố theo đường ống máng. Đúng là tuyệt cú mèo. Quả táo bay cười ha hả, sung sướng như chuột sa vại dầu. Những cảnh kích động thế này luôn khiến anh hưng phấn bởi anh luôn không ngừng tìm kiếm những thứ mới lạ và thú vị. Cậu làm thế nào mà nghĩ ra được trò này? Tri Thù cười cười, mỗi vành tai dắt một điếu thuốc lá trắng, trông như anh thợ mộc trong đội xây. Nếu người mà mình muốn hiến thân là cậu thì sao? Madonna giỡn chơi, cười tít cả mắt. Vậy cứ thử xem, tôi cũng cười, uống rượu, hút xì gà, nghe nhạc quả thực khiến cả người thoải mái vô cùng. Nếu người mà anh muốn hiến thân là bạn trai em thì sao? Quả táo bay cắn môi, mặt rất quyến rũ. Tôi có quyền từ chối. Thiên Thiên bình thản đáp. Đúng vậy, tất cả đều phải được cả hai tình nguyện chấp thuận. Nhưng tôi tin chắc rằng không ai lại từ chối hoa hồng và thơ. Tôi cười. Ở đây rất an toàn, như thiên đường vậy. Mọi người cứ thoải mái, cố gắng chơi thật vui vẻ nhé. Nào bắt đầu từ ai đây? Madonna yêu quý, cậu mở màn nhé. Cô vẫn đeo kính đen, tụt giày ra đi chân trần, rút một bông hồng trong bình thủy tinh lớn ra. Bông hồng tặng Thiên Thiên đẹp trai nhất. Bài thơ tặng cô thông minh nhất. Còn thân tôi định tặng ai thì đợi lát nữa xem tâm trạng ra sao hẳn tính. Rượu còn chưa uống hết, làm sao mà biết được đêm nay sẽ chia sẻ cùng ai. Cô ta cười rút rít, vứt bông hồng cho Thiên Thiên đang ngồi trên sàn, rồi thò tay lấy ra một trang giấy từ trong túi, Tạm tháo kính đen gác lên đỉnh đầu, quỳ một gối xuống, bằng một động tác kịch rất khoa trương, cô đọc to. Chẳng phải của anh, xin đừng hôn, hãy đặt xuống. Vừa đọc xong, mọi người đồng loạt vỗ tay. Tôi làm động tác hôn gió, cảm ơn cô. Tiếp đó là Dương Sơn. Anh đem bông hồng tặng cho người phụ nữ đẹp nhất trong mắt anh là bà chị họ Chu Sa của tôi, đem bài thơ tặng cho Madonna người thông minh nhất. Quả nhiên là bài thơ rất ngắn. Cô em xinh đẹp, cùng nhau du hành, chim cánh cụt ở Bắc Cực mời ta uống, còn không sướng sao? Thậm chí tới tiết mục thứ ba, anh ta cũng nói đợi lát nữa mới tính. Madonna hỏi, có phải anh phải lòng cô Chu rồi? Người Trung Quốc nói, trong mắt mình, người yêu như Tây Thi. Nếu anh đã cho rằng cô ấy đẹp nhất, vậy nhất định anh mê cô ấy rồi. Thoát một cái, mặt Dôn Sơn đỏ bừng. Chu Sa và Đích vẫn mãi âu yếm nhau ở một góc ghế sofa, tay nâng ly rượu, tâm tình trò chuyện rất thanh nhã và quyến rũ, khác hẳn những người khác chỉ hò hét loạn xạ. Tính cách và phong cách của chị trái ngược hẳn với Madonna, như thể một bên là nước, một bên là lửa vậy. Madonna nói bằng giọng rất lạ lùng. Đừng lo, anh là công dân Mỹ tự do, có quyền tự do thích người khác. Nghe thấy vậy, Đích không nhịn nổi cười, càng ra sức kéo Chu Sa vào lòng anh, ôm chặt. Em yêu, có người mê em càng hay, vì em thực sự rất quyến rũ. Bữa tiệc này phản đối sự đố kỵ và hằn thù. Chơi trò chơi chủ yếu là để vui thôi, tôi nói. Đúng vậy, quả táo bay đế vào, nhưng tiện ôm choàng lấy tôi ở phía sau, kề đầu lên vai tôi. Thiên Thiên giả bộ không nhìn thấy, chăm chú lấy kéo xén xì gà gọt đầu xì gà. Tôi gõ lên đầu quả táo bay một cái. Tới lượt anh rồi đấy. Tôi xin tặng bông hồng này cho người đẹp nhất là tôi, tặng bài thơ này cho người thông minh nhất là cô, đem thân tôi dâng hiến tặng cho bất kỳ vị nào có thể làm tôi hưng phấn, bất kể là nam hay nữ. Anh ta vừa nói vừa liếc vào tấm gương trên tủ quần áo, ngắm nghía chiếc khăn hoa quấn ngoài quần. Tôi thực sự cảm thấy mình quá đẹp. Bọn em cũng thấy vậy, mấy cô người mẫu đồng thanh phụ họa. Họ vây chặt lấy quả táo bay, như một đàn rắn mỹ nhân vần một trái táo thơm. Không ai tặng hoa cho tôi cả. Để không mất mặt, chẳng thà tôi tự tặng mình trước một bông cho xong. Quả táo bay ngậm bông hoa trên miệng, làm động tác bay lượn trong tiếng nhạc du dương, trông thật đẹp mắt vừa quái đản. Bộ râu dưới cằm của anh ta càng tăng thêm vẻ đẹp là lạ đó. Tôi tặng hoa hồng cho anh vì tôi cũng thấy anh đẹp nhất. Anh chàng người Serbia đột nhiên nói bằng tiếng Hoa rất lưu loát. Xin tặng bài thơ cho bạn tôi là Tri Thù. Anh ấy chơi máy tính số 1, là người thông minh nhất mà tôi từng gặp. Còn chuyện hiến thân, đương nhiên phải tặng cho người mà tôi thấy đẹp nhất rồi. Mọi người đổ dồn mắt về phía Isha, như thể thấy một hành khách từ hành tinh khác tới. Một tràng cười rộ lên, là của Dôn Sơn người Mỹ. Isha thoát một cái đang ngồi trên sàn, đứng phắt dậy, phủi phủi tàn thuốc trên người. Có gì buồn cười sao? Anh ta nhìn chằm chằm vào Dôn Sơn. Xin lỗi, Dôn Sơn vẫn không nhịn được cười. Xin lỗi, chỉ vì tôi không thể nhịn nổi, giống như máy bay của chúng mày không nhịn nổi bay qua nước tao và thả bom phải không? Giống như quân đội chúng mày không nhịn nổi, phải giết vô số người vô tội phải không? Bọn Mỹ chó chết, là một lũ người mà tao chỉ vừa nghĩ tới đã phát buồn nôn. Chúng mày muốn quản lý tất cả, tham lam vô độ. Chúng mày là lũ khốn nạn vô văn hóa, đáng bị phỉ nhổ. Mẹ kiếp, Dôn Sơn đứng phắt dậy, anh nói cái chết tiệt gì? Tôi liên quan gì tới mấy cái máy bay ném bom khốn nạn ấy? Tại sao làm nhục tôi? Vì mày là người Mỹ chó chết. Thôi, thôi, uống quá nhiều rồi. Không nên bị kích động. Tri Thù đứng dậy tách hai người ra. Bố già đang ngồi bên cạnh các em người mẫu xinh đẹp, chẳng nói chẳng rằng, liên tục nghịch các quân bài bài bằng bàn tay nhiều năm lão luyện để thu hút sự chú ý của người đẹp. Về mặt đạo nghĩa, họ ủng hộ anh chàng người Serbia, nhưng về góc độ thẩm mỹ, họ đồng tình với Dương Sơn có dáng dấp như léo ốc Nado DiCaprio. Có giỏi thì đánh một trận phân cao thấp đi, Madonna cười hi hi khích thêm. Cô luôn sợ thiên hạ thái bình. Quả táo bay cũng đi tới giữ tay của Isha lại, vì Isha nói thích anh nên mới gây ra cuộc cãi vã này, anh rất cảm động. Hai người cần tắm nước lạnh không? Thiên Thiên hỏi Isha và Dương Sơn. Câu này không hề có chút giễu cợt, nó xuất phát từ bản tính trong sáng, lương thiện của anh. Đối với anh, tắm là một cách giải quyết đầu tiên tất cả mọi việc rắc rối. Bồn tắm như một mảnh đất phúc an toàn và ấm áp như tử cung của mẹ. Dùng nước sạch tắm rửa có thể giúp mình như thế cách xa những chao đảo, huyên náo và bụi trần, tách rời khỏi đám lưu manh, xã hội đen, thoát được mọi vấn đề và nỗi khổ đau của mình. Cuộc tranh cãi giữa các nhân sĩ quốc tế đã kết thúc bình an. Tiết mục lại được tiếp tục. Thiên Thiên tặng tôi hoa, thơ và thể xác. Tôi cũng tặng anh tất cả như vậy. Madonna cười giễu cợt. Hai người còn chơi trò tình cảm vợ chồng mặn nồng sao? Không thấy ngại sao? Xin lỗi, không cố tình làm cậu ghen tị đâu. Thiên Thiên nhoẻn cười. Tôi bấm bụng ngượng ngùng. Madonna và Chu Sa đều biết chuyện giữa tôi và Mark, nhưng làm sao tôi có thể nói cho Thiên Thiên biết điều đó được? Huống hồ cảm giác tình dục mà anh mang lại cho tôi hoàn toàn không giống Mark, hai bên không thể so sánh với nhau được. Thiên Thiên đi sâu vào từng bộ phận trên cơ thể tôi bằng sự gần gũi và tình yêu sâu đậm. Đó là điểm mà Mark không thể đạt được. Tôi thừa nhận về điểm này mình quá tham lam, ích kỷ. Tôi cũng thừa nhận mình không thể khống chế được khát vọng và luôn tìm đủ lý do để tha thứ cho mình. Em không thể tha thứ cho chính mình, tôi đã từng tâm sự với Chu Sa như vậy. Và câu trả lời của chị chính là, sự thật là em vẫn luôn đang tha thứ cho em đấy chứ. Đúng vậy, đúng là như thế. Chu Sa và Đích cũng lần lượt tặng nhau cả ba thứ. Tri Thù, bố già và hai người bạn của bố già đều lần lượt đem thơ tặng hết tôi. Rất may mắn, tôi bỗng khắc trở thành người đàn bà thông minh nhất đêm nay. Tôi được nhận một loạt các bài thơ hoặc thơm đức hoặc thối khẩm, chẳng hạn như nụ cười của em khiến người chết được hồi sinh, như sản phẩm siêu cấp là ca tụng tôi, còn nàng giống như cuộn thép uốn cong, không giống như sinh vật, là coi thường tôi, hoặc như nàng cười, nàng khóc, nàng chân thật, nàng mơ mộng lại khá đúng. Thú vị hơn là 3,5 người trong số 4 người đàn ông tặng hoa hồng và cam tâm tình nguyện hiến tặng thân xác họ cho mấy cô người mẫu mà quả táo bay dắt tới là đệ tử của trường Phúc Đáng. Một nửa người còn lại kia đương nhiên là Tri Thù, do họ dở dang ở Phúc Đáng đã bị đứt gánh giữa đường. Đệ tử trường Phúc Đáng và các cô người mẫu tuyệt đẹp ra sức đầu mày cúi mắt. Có ghế sofa, có giường có thảm ở phòng bên, ắt giữ được họ ở lại. Đích đang ngắm Thiên Thiên treo tranh lên tường. Tôi và Chu Sa ngồi tâm tình trước đĩa dâu tây. Gần đây em có gặp Mark không? Đôi mắt chị không nhìn tôi, chị hỏi nhỏ. Có, tôi khẽ đung đưa chân. Thiên Thiên vừa thay một đĩa nhạc da. Trong phòng thật lộn xộn, ánh mắt người nào cũng như trộn cả lòng đỏ và lòng trắng trứng. Không ai chịu nhàn rỗi, mỗi người chơi một kiểu. Sao ạ? Tôi quay lại nhìn chị. Công ty có tin đồn là Mark sắp phải rời Trung Quốc, quay về tổng công ty ở Berlin. Thật à? Tôi muốn thể hiện như vô can. Một chút dịch dâu tây chua chua tứa ra trên đầu lưỡi, bụng chợt quặn lên khó chịu. Có thể vì thành tích của anh ấy ở Trung Quốc quá xuất chúng nên được cất nhắc, quay về Berlin thế nào cũng được thăng chức. Ai mà biết được, có thể là thật cũng nên. Tôi đứng dậy, đá cuốn tạp chí dưới chân và tấm đệm ngồi bằng sa tanh đỏ thêu hoa, đi ra ban công. Chu Sa cũng đi theo. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, chị nói nhỏ. Nhiều sao quá, đẹp thật, tôi ngẩng đầu ngắm trời. Trên bầu trời sâu thẳm, các vì sao như những vết thương nhỏ từ một vụ nổ, đang trào ra dòng máu màu bạc. Nếu có cánh, tôi sẽ bay thẳng tới đó hôn từng vết thương. Mỗi lần ân ái với Mark, da thịt đụng chạm đều gây cho tôi cảm giác đau đớn như muốn dãy bay lên. Tôi từng bắt mình tin rằng có thể phân tách giữa thể xác và trái tim của một người phụ nữ. Đàn ông có thể làm được, tại sao phụ nữ không làm được? Nhưng sự thật là tôi phát hiện thấy mình ngày càng tốn nhiều thời gian để nhớ nhung Mark, nghĩ tới giây phút thần tiên muốn chết người kia. Chu Sa và Đích chào từ biệt. Trước khi về, Chu Sa còn cố đi tới bắt tay Johnson, cảm ơn đóa hồng của anh. Xem ra Johnson không vui, cãi nhau với Isha. Người đẹp Chu Sa lại sắp bỏ đi. Madonna ôm anh ta, gợi ý ra ban công ngắm sao một lúc. Tối nay lộn xộn, phức tạp và không thể khống chế nổi, thật ngoài dự kiến. 3 giờ sáng, quả táo bay đưa anh chàng Serbia tới khách sạn Tân Miên Giang mà anh ta đang ở. 4 người của nhóm bố già, Tri Thù và 4 cô người mẫu thì nô dẫn trong phòng khách bên cạnh. Tôi và Thiên Thiên, Madonna ngủ trên giường trong phòng ngủ. Johnson ngủ trên ghế sofa. 5 giờ sáng, tôi lại bị thức giấc bởi tiếng người ồn ào. Bà hàng xóm nhà bên đang gào thét thật chói tai, y như lũ mèo gọi bạn trên mái nhà đêm đêm. Madonna đã tụt từ trên giường xuống ghế sofa. Thân hình trần truồng trắng muốt và thanh tú, như một con bạch xà quấn trên người Johnson. Tay phải cô còn kẹp một điếu thuốc, vừa hút vừa nô giỡn với anh ta. Tôi định thần nhìn kỹ, thấy cô thật đặc biệt. Cô đổi vị trí, vừa nhìn thấy tôi liền gửi tới một nụ hôn gió, ra hiệu nếu tôi muốn có thể cùng tham gia. Thiên Thiên đột nhiên ôm chặt lấy tôi, thì ra anh cũng thức giấc. Không khí sặc mùi rượu và thuốc lá, đủ làm con mèo nhà tôi chết ngạt. Trong máy nhạc cứ bật đi bật lại bài, ánh sáng màu xanh, nhưng không ai có thực sự ngủ ngon. Tôi và Thiên Thiên hôn nhau trong im lặng và sâu lắng, hôn mãi không chán. Sau khi Madonna và Johnson ngừng rên rỉ, Chúng tôi ôm nhau ngủ thiếp đi. Tỉnh giấc vào chiều hôm sau, mọi người đã biến mất không thấy chút bóng dáng, ngay cả một mảnh giấy nhắn lại cũng không thấy. Trên sàn nhà, trên bàn, trên ghế đều tràn ngập thức ăn thừa, tàn thuốc, khăn ăn bẩn, hộp thuốc rỗng, còn có cả một cái tất thối và một quần lót nữ bằng lụa đen. Một cảnh tượng thật đáng sợ. Do tâm trạng vô thức đã chết chìm tới cực điểm trong bữa tiệc đêm qua, tôi không còn thấy phản cảm với mọi thứ nữa. Tôi vứt rác, dọn dẹp căn phòng, làm lại người. Rồi tôi ngạc nhiên lắm khi nhận thấy mình lại có thể viết tiếp. Ma lực vô hình thao túng ngôn từ lại quay về trên người tôi. Cảm ơn trời, tôi dồn hết sức tập trung vào phần kết của tiểu thuyết dài hơi. Thiên Thiên vẫn tự chơi ở phòng bên như thường lệ. Thỉnh thoảng anh tới nhà Madonna chơi điện tử hoặc đua xe giết thời gian. Nhà bếp lại trống trải và bẩn thỉu tới thất vọng. Anh không còn chăm chỉ nấu nướng nữa. Cậu giao hàng của tiệm ăn Tứ Xuyên lại mang cơm tới rất đúng giờ. Chỉ có điều cậu Đinh đợt trước thường giao hàng đã nghỉ việc. Tôi rất muốn biết rốt cuộc cậu ta có đeo đuổi nghiệp sáng tác như cậu Hằng mơ ước hay không. Nhưng hỏi người giao hàng mới, cậu ta không biết tí gì. Nhà tôi bỗng gọi điện tới. Mẹ tôi bị gãy chân trái, do mất điện không có thang máy, bà bị ngã khi đi thang bộ. Tôi sững sờ một lúc rồi dọn dẹp rất nhanh, lên xe về nhà. Bố tôi đang đi dạy. Trong nhà chỉ có một cô giúp việc, đi lại bận rộn dọn dẹp. Ngoài ra, căn nhà chỉ còn lại một màn tĩnh mịch ghê người khiến người ta như bay bay. Mẹ nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, gương mặt gầy gò và trắng bệch, nhúng một thứ ánh sáng cũ kỹ và không chân thực, y hệt thứ ánh sáng trên đồ đạc bày quanh nhà. Chân trái bà đã được bó một lớp thạch cao rất dày. Tôi rón rén đi vào, ngồi xuống cái ghế bên giường. Mẹ mở mắt ra, con đến rồi à? Bà hỏi vắng tắt, có đau lắm không? Tôi cũng hỏi vắng tắt. Mẹ chìa tay ra, sờ lên các ngón tay tôi. Nhũ đánh móng đã bị tróc một nửa, trông rất kỳ dị. Mẹ thở dài, tiểu thuyết viết đến đâu rồi? Chẳng đến đâu cả. Mỗi ngày viết một ít, không biết rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người thích đọc. Muốn làm nhà văn, không nên sợ vấn đề đó. Lần đầu tiên mẹ nhắc đến tiểu thuyết của tôi bằng giọng như vậy. Tôi nhìn bà không nói, chỉ muốn cúi xuống ôm chầm lấy bà, muốn nói rằng tôi yêu bà như thế nào, cần sự động viên của bà ra sao, dù chỉ là lời nói. Chúng sẽ giúp tôi trấn tĩnh và tăng thêm sức mạnh. Mẹ muốn ăn gì không? Tôi vẫn ngồi đó, cuối cùng không dám ôm bà, chỉ lặng lẽ hỏi. Mẹ lắc đầu, bạn trai con khỏe không? Cuối cùng bà cũng không biết chuyện Thiên Thiên từng đi cai nghiện. Anh ấy vẽ rất nhiều tranh, rất đẹp, có thể dùng trong sách của con. Con không thể về ở một thời gian sao? Một tuần cũng được. Tôi cười với mẹ, được chứ ạ, giường của con vẫn ở chỗ cũ chứ. Cô giúp việc giúp tôi cùng dọn dẹp phòng ngủ nhỏ. Từ sau khi Chu Sa dọn đi, căn phòng này vẫn để trống. Trên giá sách phủ một lớp bụi mờ, còn Tinh Tinh lông dài vẫn đặt trên giá cao nhất. Ánh sáng cuối ngày hắt qua cửa sổ, rọi vào phòng một vạt nắng ấm. Tôi nằm trên giường, ngủ thiếp đi. Tôi mơ thấy mình đi chiếc xe đạp trắng vẫn thường đi hồi học cấp 3, lang thang hết đầu đường này tới đầu đường khác, gặp không ít người quen. Tới một ngã tư, đột nhiên một chiếc xe hơi màu đen lao thẳng tới tôi. Một nhóm người bịt mặt nhảy từ trên xe xuống. Kẻ cầm đầu vung vẫy chiếc điện thoại màu phấn hồng, ra lệnh cho thuộc hạ tống tôi và xe đạp vào thùng xe phía sau. Chúng dùng đèn pin rọi vào mắt tôi, bắt tôi khai ra nơi ẩn trốn của một nhân vật đặc biệt. Tướng quân ở đâu? Chúng hỏi dồn và quát lớn. Mau khai ra, tướng quân ở đâu? Tôi không biết. Không được nói láo, chỉ phí công thôi. Nhìn chiếc nhẫn trên tay mày xem. Một con đàn bà ngay cả chồng trốn ở đâu cũng không biết thì thật đáng chết. Tôi hoảng hồn nhìn xuống tay trái. Trên ngón đeo nhẫn quả nhiên lấp lánh một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp. Tôi tuyệt vọng vung vẫy hai tay. Tôi thực sự không biết mà, có giết tôi đi cũng không biết. Khi tỉnh giấc, bố tôi đã ở trường về. Sợ ồn đến tôi, căn phòng vẫn im lặng nhưng mùi xì gà thơm từ ban công bay tới, khiến tôi biết được bố đã về, sắp tới giờ ăn tối. Tôi trở dậy, tụt xuống giường, ra ban công chào bố. Bố tôi đã thay quần áo ở nhà, ưỡn cái bụng hơi phệ dưới ánh chiều tà, mái tóc bạc bay trong gió. Ông trầm ngâm nhìn tôi một lúc, con ngủ dậy à? Tôi gật đầu, nhoẻn cười. Bây giờ tinh thần con rất tốt, có thể vào núi săn hổ được rồi. Tốt, vậy ăn tối thôi. Ông đập lên vai tôi, vào phòng. Mẹ tôi đã được dìu ra, ngồi trên một cái ghế có đệm. Trên bàn ê hề thức ăn, thơm điếc mũi. Buổi tối, tôi chơi cờ quốc tế với bố. Mẹ dựa lưng vào thành giường, chốc chốc lại đưa mắt nhìn hai bố con. Chúng tôi tán đủ các chuyện vụn vặt, đề tài cuối cùng lại liên quan tới việc chung thân đại sự của tôi. Tôi không muốn nói nhiều, vội vã dọn cờ, đi tắm xong lại quay về phòng mình. Qua điện thoại, tôi báo cho Thiên Thiên rằng tôi sẽ ở lại đây một tuần và kể cho anh nghe giấc mơ ban chiều, hỏi anh như vậy có ý gì. Anh nói tôi đã linh cảm được tác phẩm sẽ thành công, nhưng lại rơi vào cảm giác day dứt về chuyện sinh tồn không tài nào khắc phục được. Thật thế sao? Tôi bán tín bán nghi. Em có thể đối chiếu lại với Ngô Đại Duy, anh gợi ý. Một tuần trôi qua thật mau. Tôi cùng mẹ xem tivi, đánh bài, ăn canh đậu xanh ngó sen, bánh vừng, bánh cà rốt và đủ các loại điểm tâm ngọt. Vào đêm trước khi về, bố tôi kêu tôi vào phòng khách, nói chuyện rất khuya. Con nhớ hồi nhỏ, con đã thích đi chơi một mình, nhưng luôn bị lạc đường. Con là một đứa bé gái thích lạc đường, ông nói. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đung đưa trước mặt ông, hút thuốc và đáp. Đúng vậy, giờ đây con vẫn thường lạc đường. Nói cho cùng, con quá đam mê mạo hiểm, thích những kỳ tích xuất hiện. Điều này cũng không bị coi là nhược điểm chết người gì. Nhưng có rất nhiều chuyện không đơn giản như con nghĩ. Trong mắt cha mẹ, con vẫn là một đứa con gái ngây thơ. Nhưng, tôi thử thanh minh. Ông khoát tay. Cha mẹ không ngăn cản con làm bất cứ điều gì con muốn, vì cũng không thể ngăn được. Nhưng có một điều rất quan trọng là, dù làm gì, con cũng cần phải gánh hết hậu quả có thể xảy ra. Con luôn nhắc tới thứ tự do mà Sartre đã viết, đó chỉ là tự do lựa chọn. Một kiểu tự do có tiền đề. Con đồng ý, tôi nhả ra một hơi thuốc. Cửa sổ đang mở, trong phòng đọc sách có hương thơm dịu của hoa bách hợp đang cắm trong bình. Cha mẹ luôn hiểu con mình, không cần dùng từ cổ lỗ sĩ để coi thường bậc tiền bối. Con có thế đâu, tôi nói nhưng bụng nghĩ khác. Con quá tình cảm, lúc tuyệt vọng, luôn thấy một màu đen tối. Lúc vui sướng lại vui quá mức. Nhưng nói thật là con thích mình như thế này. Tiền đề của một nhà văn thực sự xuất sắc phải là vứt bỏ trái tim hư danh không cần thiết, phải học được và duy trì được sự độc lập về tâm linh mình trong môi trường hỗn độn. Đừng có vui sướng với thân phận nhà văn của mình. Trước hết con phải là một con người, một người đàn bà, thứ đó mới là nhà văn. Thế nên con luôn mặc váy hai dây, đi guốc cao gót đi khiêu vũ, vui vẻ làm bạn với bác sĩ tâm lý, nghe nhạc hay, đọc sách hay, ăn hoa quả giàu vitamin C và A, làm người phụ nữ thông minh xuất sắc. Con sẽ thường về nhà thăm bố mẹ. Con thề đấy. Con đi mời Thiên Thiên và tôi cùng ăn tối, tham quan tiệm ăn vừa trang trí nội thất cơ bản. Bữa tối được ăn ở bộ bàn ghế mây trên ban công ngoài trời. Mặt trời đã xuống nhưng trời vẫn sáng. Cành lá của các cây dương, cây liễu cứ rủ xuống, bay phơ phất trên đầu. Đám phục vụ vừa tuyển, đang được huấn luyện mặc đồng phục hai màu đen trắng, lần lượt đi lên bậc thềm đá, bưng hết món này tới món khác lên ban công. Con nghi mặt hơi mệt mỏi, vẫn trang điểm nhẹ nhàng, trên tay kẹp một điếu xì gà Habana, kêu phục vụ đưa dao lên, kiểm tra động tác của cậu phục vụ cắt xì gà đã thuần thục chưa. Ở đây tôi chỉ tuyển những người chưa làm nghề nhưng thông minh nhanh nhẹn, hy vọng họ không bị ảnh hưởng bởi những thói quen xấu, học nhanh hơn, bà nói. Doan không có mặt, ông tạm thời quay về Tây Ban Nha, tuần sau sẽ đưa đầu bếp từ đó sang. Theo kế hoạch, đầu tháng 6 tới, tiệm ăn sẽ chính thức khai trương. Như đã hẹn, chúng tôi mang tới một số bản thảo tiểu thuyết và những hình minh họa cho bà xem. Bà hút xì gà, lật dở từng bức tranh của Thiên Thiên, khen ngợi không ngớt. Hãy nhìn xem những màu sắc khác thường này, cả những đường nét có thể khiến người ta phải sững sờ vui sướng nữa. Từ nhỏ, tôi đã biết con trai tôi có năng khiếu mà. Ngắm những bức tranh này, mẹ thực sự rất vui. Thiên Thiên không nói năng gì, cứ cắm cúi ăn món cá nướng. Bóc lớp giấy bạc trên đĩa, thịt cá trắng phau phau và nước sốt thơm lừng đã bày sẵn. Cá nướng vừa chín tới, mùi thơm điếc mũi. Cảm ơn, Thiên Thiên vừa ăn cá vừa chêm một câu. Giữa hai mẹ con đã không còn sự đối kháng kịch liệt và ngờ vực, nhưng vẫn còn tồn tại khoảng cách âm thầm. Hai bên tường trên lầu 2 vẫn chưa biết trang trí ra sao. Nếu Thiên Thiên đồng ý, giúp mẹ vẽ lên đó, được không? Đột nhiên con Ni đề nghị như vậy. Tôi nhìn Thiên Thiên. Anh sẽ làm rất đẹp mà, tôi nói. Ăn tối xong, con Ni dẫn chúng tôi lên xem mấy gian phòng trên lầu 2. Đã bày sẵn bàn ghế bằng gỗ tâm đào và hệ thống ánh sáng tuyệt đẹp. Trong đó có hai gian phòng xây lò sưởi gạch đỏ. Phía ngoài có một lớp gỗ bảo vệ bằng gạch đỏ, phía dưới xếp một đống chai rượu nho và whisky. Bức tường trước mặt lò sưởi còn trống trơn. Con Ni nói, các con thấy tranh có phong cách gì sẽ thích hợp ở đây? Matisse? Không, có lẽ là tranh theo kiểu Modigliani là tốt nhất, tôi đáp. Thiên Thiên gật đầu. Tranh của ông ấy có loại khiến người ta thấy cái đẹp lạnh như hơi trúng độc, khiến người ta không khỏi muốn lại gần, nhưng không tài nào xích lại được. Còn nếu ngắm tranh của Modigliani trước lò sưởi, Được uống rượu và hút xì gà nữa thì chẳng khác nào một chuyến du lịch lên thiên đường. Con nhận lời rồi nhé, Connie cười sung sướng ngắm con trai. Tôi luôn dùng tiền của bà, nay đổi lại, cũng phải nỗ lực làm cho bà chút gì đó. Ông còn trả lời bà mẹ như vậy. Chúng tôi ở lại tiệm ăn của Connie nghe tình ca Latin, uống rượu mãi đến khuya. Thiên Thiên bắt đầu mặc bộ đồ bảo hộ lao động, cầm theo một nắm bút vẽ, các loại màu tới làm thuê cho mẹ, vẽ lên tường. Để tránh phiền hà, anh chấp nhận ngủ lại tiệm ăn. Connie đã chuẩn bị cho anh một căn phòng phù hợp sống tạm. Còn tôi vẫn vùi đầu vào cuốn sách, viết rồi xé bỏ, nỗ lực tìm kiếm một cái kết toàn mỹ cho cuốn tiểu thuyết. Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi ngồi trước máy tính, đọc đủ các loại mail điện tử của bạn bè từ các nơi gửi đến. Quả táo bay và anh chàng Isha người Serbia đang yêu nhau mặn nồng. Họ cùng tới Hồng Kông tham dự một liên hoan phim và chụp vô số ảnh gửi cho tôi xem. Tôi nhìn thấy anh ta cùng một đám con trai bày tiệc cốc tai bên bờ biển. Họ đều để mình trần, nằm đè lên nhau, trong đó có người đeo khuyên bạc ở đầu vú, ở rốn hoặc đầu lưỡi. Đó là thế giới đẹp đẽ nhưng điên rồ của anh. Anh ta viết dòng chữ rất thô đậm ở bên dưới như vậy. Samir viết mail cho tôi bằng tiếng Anh, nói rằng vẫn luôn ghi nhớ hình bóng tôi như một bức tranh thuốc nước phương Đông, vừa đẹp đẽ vừa nóng bỏng điên rồ tới mức không tưởng, có thể tỏa ra một thứ tình cảm khó chuyển tải thành lời trong một khoảnh khắc, như một bông hồng tỏa hương lan xa trong vườn hoa lúc đêm khuya. Đây là bức thư tình bất chấp tất cả nhất mà tôi nhận được từ trước tới nay, lại do một người phụ nữ viết. Cảm giác thật kỳ quái xiết bao. Tri thù hỏi tôi có muốn lập một trang web cá nhân không, anh ta sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào. Gần đây việc kinh doanh trong công ty anh ta không được suôn sẻ, luôn nhàn rỗi. Madonna lại nói viết mail còn mệt hơn nghe điện thoại, đây là cái mail đầu tiên và cũng là cái cuối cùng của cô. Cô chỉ muốn nói với tôi rằng bữa tiệc lần trước rất tệ, mặc dù khá vui. Tàn cuộc chơi, cô bị mất điện thoại di động, không biết tôi có nhìn thấy không? Tôi lần lượt trả lời cho từng người, dùng ngay những từ ngữ đẹp đẽ và nghịch ngợm nhất vừa nảy ra. Về mặt ý nghĩa nào đó, tôi và bạn bè đều là một đám thích dùng những ngôn từ ngày càng khoa trương và ngày càng mất thăng bằng để tạo nên khoái cảm gấp gáp và lạ đời. Đám chúng tôi như một lũ côn trùng nhỏ màu xanh thích ăn đôi cánh tưởng tượng, sống dựa vào nhau bởi thứ tình cảm ấm áp khá chân thực. Đó là những đám dòi bọ sống bám vào xương cốt thành phố, nhưng vô cùng gợi tình và chuyển động ngọt ngào. Mọi sự lãng mạn cổ quái và ý thơ thực sự của thành phố chính là do đám chúng tôi tạo ra. Có người gọi chúng tôi là linh lây, có người lại chửi chúng tôi là rác rưởi, có người lại khát khao được gia nhập với chúng tôi, bắt chước chúng tôi từ cách ăn mặc, kiểu tóc, cách ăn nói và cả cách yêu đương, làm tình. Có người nguyền rủa chúng tôi nên mang cách sống chó má đó tới ẩn giấu trong tủ lạnh và lập tức biến mất. Vừa tắt máy tính, màn hình đã vụt lóe sáng rồi tắt liệm. Trong máy nghe nhạc là ca khúc Ánh sáng xanh của Sonic Youth cũng vừa vặn hết bài. Câu cuối cùng là ánh nắng của nàng là bóng đêm của tôi, Tôi bước vào bồn tắm, nằm dài trong nước ấm. Có lúc tôi cứ nằm như vậy ngủ thiếp đi, viết một bài thơ liên quan đến đêm tối trong giấc mơ mênh mang nước và xà bông. Chỉ còn nhớ một câu, trước khi ban ngày biến mất vĩnh viễn không biết bóng đêm là gì, khái niệm về nếp gấp bờ môi trên ráp trải giường là gì, Trong một buổi đêm không có chút tín hiệu, khí áp rất thấp, oi bức không gió, Mark lái xe tới thẳng nhà tôi, ngồi trong xe gọi điện thoại. Anh không biết có làm phiền em không nhưng bây giờ anh đang rất muốn gặp em. Trong điện thoại, giọng anh nghe mơ hồ xa xăm bởi sóng di động bị nhiễu, nghe cứ rè rè, đang nói bỗng cắt phục, cũng có thể do máy hết pin. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh anh ném chiếc máy trong xe và điên tiết chửi, chó chết thật. Tôi buồn bút, chạy thẳng xuống cầu thang lần đầu tiên không chút trang điểm. Đèn trong xe màu vàng lờ mờ. Anh mở cửa xe, gần như nhấc bổng eo lưng tôi đặt vào hàng ghế sau. Xem anh làm cái gì thế? Tôi nhìn anh nghiêm chỉnh trong bộ veston thẳng tắp, rồi nhìn mình, một chân đi dép, một chân trần, váy ngủ bị anh vò tới nhàu nát, không khỏi bật cười. Anh cũng cười, nhưng nhanh chóng nghiêm lại. Cô, anh muốn báo cho em một tin không hay lắm. Anh sắp phải về Đức. Tôi sờ lên thớ thịt như đông cứng trên mặt. Cái gì? Tôi nhìn anh chằm chằm hồi lâu. Anh cũng im lặng nhìn tôi. Xem ra không phải là tin đồn rồi, tôi lẩm bẩm. Chị họ em đã từng báo cho em biết anh sắp chuyển về tổng công ty. Anh đưa tay ra ôm choàng lấy tôi. Anh muốn ở bên em. Không thể được, trong lòng tôi la lên một tiếng, nhưng không nói nổi câu nào. Chỉ biết dùng môi, dùng lưỡi, dùng răng đón nhận cơn cuồng nhiệt ào ào của anh phủ tới. Không thể thế được, dù tôi đấm vào ngực anh, lấy trộm hết từng hào, Từng thẻ tín dụng hoặc chứng minh thư của anh cũng không thể ngăn nổi sự thật này. Người tình đức của tôi, người đàn ông phương Tây đã đem lại cho tôi biết bao khoái lạc hưng phấn và những ký ức hồn siêu phách tán bằng tất cả những người đàn ông khác cộng lại. Rốt cục anh cũng sắp rời xa tôi. Không thể thế được. Tôi đẩy anh ra. Được rồi, khi nào anh đi? Muộn nhất là cuối tháng sau. Anh muốn ở bên em từng phút từng giây. Anh vùi đầu xuống, áp sát bầu ngực tôi, chỉ cách lần váy mỏng dính. Được tóc anh cọ sát, đầu vú tôi căng cứng rất nhanh, đóa hoa đêm tuyệt vọng. Chúng tôi lái xe rất nhanh và êm. Màu sắc của giấc mơ ngày càng tối sẫm, đường ranh giới cứ nhăn nhúm lại, như núi đồi sau ánh trăng. Đêm Thượng Hải luôn có vẻ thương cảm khiến con người phải động tình. Chúng tôi lái như bay trên con đường trơn vắng, bay trong sắc vàng vụn và đèn neon của thành phố. Ca khúc của Iggy Pop cứ réo rắt trong radio, chúng ta chỉ là khách qua đường, những người khách vội vã, ngắm sao đầy trời, đợi chờ cùng tan biến mất với chúng ta. Dốc hết sức làm tình, những u uất mãi không dứt, tạo nên chân lý, hủy diệt giấc mơ, làm gì cũng được. Nhưng duy nhất có một điều khiến người ta không thể hiểu rằng, tại sao chúng ta có thể rơi lệ bất cứ lúc nào. Giống như ông trời tại sao phải thét lên những tiếng sợ hãi vào đêm trời mưa có sao rơi. Có khoảnh khắc như vậy, tôi cho rằng đêm nay sẽ có điều bất ngờ xảy ra, chẳng hạn như đâm xe, chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong tai nạn và đau buồn kỳ dị. Nhưng không có tai nạn, xe tới công viên trung tâm ở phố Đông nhưng cổng đã khóa. Tới sáng hôm sau khi tỉnh dậy trong căn hộ của anh, tôi vẫn cho rằng mọi thứ xảy ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tình dục rất dễ lan tỏa như vậy, như một giọt mực tàu trên bức tranh truyền thống. Nhưng tình dục không thể thay đổi được điều gì, nhất là khi ánh nắng chiếu vào, ngắm quầng mắt đen của mình trong gương. Bất kỳ câu chuyện nào khi phải trả giá mới có kết thúc, và cơ thể vươn ra chiếc anten vờn vã một cơ thể khác, phảng phất chỉ vì cuộc chia ly không lặp lại. Mark tuyên bố với tôi, kể từ ngày hôm nay tới cuối tháng sau, mỗi ngày đều là liên hoan giả biệt. Anh không còn phải thắt ca vát từ 9 giờ 45 phút sáng mỗi ngày, tới công ty đúng giờ nữa. Anh quyết tâm tận hưởng mỗi ngày. Anh khẩn cầu tôi dành thêm thời gian bên anh. Bạn trai tôi đang ở tiệm ăn của mẹ anh, bận rộn vẽ lên tường những bức họa theo phong cách của Modigliani. Tiểu thuyết của tôi chỉ còn vài trang cuối cùng, nhưng mười mấy ngày sau, rất có thể anh không bao giờ gặp lại tôi nữa. Mãi đến hết đời, tôi chỉ thấy đau đầu như sắp vỡ tung. Anh vặn nhạc xuống thật nhỏ, lấy cho tôi viên aspirin từ trong tủ thuốc. Anh dùng một tay massage phần lưng và chân cho tôi theo kỹ thuật nghiệp dư, học được từ một tiệm thuốc có treo bảng hiệu massage thuần túy. Anh dùng những câu đặc ngôn ngữ Thượng Hải để chọc cho tôi vui. Từ đầu tới cuối, anh dùng cách phục tùng bị ngược đãi để chiều chuộng cô công chúa Phương Đông trong mắt anh. Đó là một thiếu nữ tài hoa có đôi mắt buồn và mớ tóc đen ngang lưng. Còn tôi cuối cùng cũng hiểu mình đã bị rơi vào một cái bẫy tình ái của người đàn ông Đức vốn chỉ là bạn tình này. Qua tử cung tôi, anh đã xuyên tới trái tim yếu đuối của tôi, chiếm được tình cảm mê đắm ẩn chứa sau đôi mắt tôi. Luận điệu chủ nghĩa nữ quyền không thể phá giải được thuật ru ngủ của tình dục. Tôi đã tìm được yếu điểm của người phụ nữ ngay trên con người mình. Tôi nói dối mình rằng, đó chỉ là một trò chơi, tiêu khiển cho người khác và tiêu khiển cho mình. Cuộc sống là một chốn vui chơi, chúng ta không thể ngừng lại tìm kiếm. Và bạn trai tôi vẫn ở tiệm ăn, đắm mình trong thế giới riêng của anh. Anh dùng màu sắc và đường nét để tả tình, để cứu vớt cái thế giới mất trật tự này và để cứu chính anh. Tôi ở lại trong căn hộ của Mark. Chúng tôi trần truồng trên giường nghe nhạc xem băng đĩa, chơi cờ quốc tế. Có lúc thì nấu mì Italy hoặc hoành thánh Trung Quốc. Chúng tôi ngủ rất ít, cũng không còn ngắm kỹ mắt nhau. Như vậy chỉ tăng thêm mệt mỏi và buồn rầu. Khi tinh dịch, nước bọt, mồ hôi thấm từng lỗ chân lông trên người, chúng tôi lại mặc đồ bơi, đeo kính bơi, mang theo thẻ VIP xuống bể bơi. Trong bể bơi hầu như không có ai. Chúng tôi như đôi cá lạ kỳ quái, bơi đi bơi lại trong hư vô mênh mang, ngập tràn ánh đèn vàng sậm. Càng kiệt sức càng đẹp, càng sa đọa càng vui. Về tới giường, chúng tôi dùng sức mạnh ma quỷ mới có nổi để kiểm tra năng lượng tình dục còn tồn tại giữa chúng tôi, rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào. Chúng tôi phát hiện thấy đó là một sức mạnh hoàn toàn phát điên, đầy tà ý. Thượng đế nói đó chính là bụi trần, chúng tôi phải thuộc về bụi trần. Thượng đế nói đó là ngày tận thế, chúng tôi chính ở ngày tận thế. Đồ chơi của anh như được làm bằng cao su, lúc nào cũng ngỏng lên, nhất quyết không chịu thất bại, mãi cho đến khi cái của tôi bị chảy máu. Chắc hẳn một số tế bào nào đó trong tử cung của tôi đã chết. Điện thoại của vợ anh đã cứu tôi. Anh lảo đảo bò từ giường ra, nghe điện thoại. Eva cứ hỏi dồn, sao mấy ngày qua không trả lời mail của cô. Tôi nghĩ bụng, Chúa ơi, Cứ làm tình không ngớt, làm gì còn sức mà bật máy tính nữa chứ. Cô ta đành phải gọi điện hỏi chồng, cuối cùng đã định ngày nào về nước. Họ nói tiếng Đức với nhau, tôi không hiểu. Âm thanh có vẻ lớn tiếng nhưng không cãi cọ. Đợi anh đặt điện thoại xuống, bò lại lên giường, tôi đạp một cái, anh ngã phịch ra sàn. Em phát điên lên mất, như vậy không ổn đâu. Sớm muộn gì cũng có chuyện thôi, tôi nói và bắt đầu lảo đảo mặc quần áo. Anh ôm chân tôi hôn hít, nhặt một điếu thuốc dở trong đám giấy bẩn, châm và rít một hơi. Chúng ta đều điên rồ, từ khi anh gặp em đến nay. Có biết tại sao anh mê mẩn em không? Bản thân em không chung thủy nhưng lại hoàn toàn đáng tin cậy. Hai điểm này kết hợp trên người em. Cảm ơn anh đã nói vậy, tôi buồn bã ngắm thân hình mình đã mặc xong quần áo. Trông nó quá xấu xí, như một con búp bê đồ chơi vừa bị cưỡng hiếp. Nhưng chỉ cần cởi quần áo ra, sức quyến rũ mê hoặc của nó lại tràn đầy trên da thịt. Em phải về đây, tôi nói nhỏ. Sắc mặt em đáng sợ quá, anh dịu dàng ôm tôi. Ừ, tôi nói, lòng buồn trĩu như sa xuống địa ngục. Rất muốn khóc, ghét bỏ mình nhưng lại thương thân. Anh ôm lấy tôi. Những sợi lông tơ vàng óng như vô số những tua xúc giác thò ra, an ủi tôi. Em yêu, chắc là em mệt quá đấy. Cơ thể tiêu hao năng lực quá nhiều, tình yêu cũng sinh sôi thêm. Anh yêu em. Tôi không muốn nghe những lời lẽ đó nữa, chỉ muốn chạy thoát ra khỏi đây như một trận gió lốc, quay về chốn cũ. Cũng không còn bất cứ nơi nào có thể đem lại cho tôi cảm giác an toàn được nữa. Nhưng tôi vẫn phải chạy tới chạy lui hết từ nơi này sang nơi khác như một con chuột. Ánh nắng hắt xuống đường một thứ ánh sáng trắng như lưỡi dao, làm mắt bị tổn thương. Tôi nghe thấy máu trong người chảy rần rật, đi giữa đám đông ồn ào mà người như ngẩn ngơ, không biết phải làm gì, không biết hôm nay là ngày nào tháng nào, không biết mình là ai. Đẩy cửa vào phòng, trống trơn, lặng phắt. Một con nhện vội vã leo từ trên tường lên trần nhà. Căn phòng vẫn vậy. Thiên Thiên không có nhà, có lẽ vẫn ở tiệm ăn, hoặc có lẽ sau khi quay về không thấy tôi, lại bỏ đi. Tôi ý thức được việc tôi đột nhiên mất tích có thể là một sai lầm chết người. Đây là lần đầu tiên tôi mất tích mà không có bất kỳ thứ gì làm ngụy trang. Chắc chắn anh đã gọi điện cho tôi. Nếu anh phát hiện thấy tôi không có nhà, tôi không còn sức để suy nghĩ chuyện khác nữa. Tắm xong, tôi cố nuốt hai viên thuốc an thần, lăn ra giường thiếp đi. Trong giấc mơ có một con sông lớn vàng khè, trông thật đáng sợ, không có cầu bắc qua, chỉ có một chiếc thuyền đang dập dềnh và một bác lái đò râu bạc trắng tính tình cáu kỉnh. Tôi và một người trông không rõ mặt cùng lên thuyền. Lúc tới giữa dòng, một cơn sóng ào lên dạt dào. Tôi hét lên thất thanh, khắp đùi ướt hết do bị nước dình vào thuyền. Người không trông rõ mặt kia đang ôm chặt tôi từ phía sau. Đừng sợ, anh ta nói nhỏ vào tai tôi, rồi cố xoay người để giúp con thuyền được thăng bằng. Lúc một nguy hiểm khác sắp xuất hiện, giấc mơ đã kết thúc. Tiếng chuông điện thoại làm tôi chợt tỉnh. Tôi không muốn nghe, những tình tiết trong giấc mơ ban nãy còn đang nắm lấy tôi. Không rõ người vừa ngồi với tôi trên thuyền là ai nhỉ? Người xưa có câu, tu 10 năm mới ngồi cùng thuyền, tu 100 năm mới cùng chung chăn gối. Tim tôi vẫn đập thình thịch, nhưng cuối cùng vẫn với lấy ống nghe. Giọng của con Ni lộ rõ vẻ bất an, hỏi tôi có biết Thiên Thiên ở đâu không? Đầu tôi đang bị đau xé, không, cháu không biết ạ. Tôi ghét cái giọng giả tạo của mình. Nếu con Ni biết được mấy ngày qua tôi ở đâu, làm những trò đồi bại gì, hẳn bà không thèm trò chuyện với tôi nữa, thậm chí có thể thuê người đánh chết tôi. Nếu bà thực sự âm mưu hại người chồng cũ ở Tây Ban Nha, nếu bà thực sự có một trái tim ác độc nhưng đầy tình mẫu tử, bà phải biết được thằng con trai duy nhất của mình đã bị người con gái mà anh ta yêu thương nhất phản bội và lừa gạt ra sao. Bác đã gọi tới nhà mấy lần, nhưng không ai bắt máy. Bác thực sự lo lắng khi cả hai đứa cùng biến mất. Câu nói của bà đầy hàm ý nhưng tôi vẫn chưa rõ nghĩa. Mấy ngày qua, cháu ở bên nhà bố mẹ cháu. Bà thở dài. Chân mẹ cháu khỏi hẳn chưa? Cảm ơn bác, cũng đỡ rồi. Tôi chợt nghĩ ra, hỏi, Thiên Thiên không vẽ tranh ở tiệm bác sao, vẫn còn dở dang một ít, nó đã bỏ đi rồi. Bác cứ tưởng nó về nhà, nó sẽ không sao chứ? Giọng bà rất lo lắng. Không sao đâu ạ, có thể anh ấy tới nhà bạn bè. Để cháu gọi điện hỏi ngay. Người đầu tiên tôi nghĩ tới là Madonna. Điện thoại vừa gọi đi đã thấy tiếng cô rỗn rãng. Quả nhiên Thiên Thiên đang ở nhà cô. Cậu ta nói muốn ở đây vài hôm, giọng Madonna như ngầm báo điều gì. Thiên Thiên không muốn về nhà. Anh không muốn gặp tôi nữa sao? Vì tôi mất tích mấy ngày không thông báo cho anh, hẳn anh đã gọi về nhà bố mẹ tôi, vậy tôi không thể dối trá được nữa rồi. Tôi đi lại trong nhà mấy vòng đầy nôn nóng, hút hết mấy điếu thuốc, cuối cùng quyết định đến nhà Madonna. Tôi cần phải gặp Thiên Thiên. Ngồi trong xe đầu tôi trống rỗng, nghĩ ra đủ 101 lý do để chạy tội, nhưng mãi không tìm nổi cái nào lọt tai. Ai mà tin nổi tôi đột ngột biến mất chỉ vì đi dự đám cưới của một bạn thời đại học ở Quảng Châu, hoặc bị một người bịt mặt gõ cửa vào nhà lôi đi cơ chứ. Vì vậy tôi không định nói dối nữa, quyết định sẽ kể cho anh mấy ngày qua tôi làm gì. Tôi không thể đối diện được với đôi mắt trong sáng như trẻ thơ của anh, không thể nói dối chàng trai thiên tài thông minh và yêu điên cuồng này. Tôi không thể làm nhục trái tim anh, trừ phi nói hết sự thật. Tôi đã chuẩn bị sẵn những hậu quả tồi tệ nhất. Trong mấy ngày ngắn ngủi qua, tôi đã đồng thời mất đi cả hai người đàn ông khó quên nhất trong cuộc đời. Tôi luôn trong tình trạng thỏa hiệp, giày vò, nói dối, đồng thời cũng luôn ôm ấp quá nhiều ý thơ về tình yêu và hiện thực. Tôi thấy các cô gái được học hành cao trên thế giới này đều không thảm hại như tôi. Hiệu trưởng trường Phúc đáng phải thu lại bằng tốt nghiệp của tôi. Hội trưởng hội mộng tưởng gia phải công bố văn bia của tôi. Chỉ có Thượng Đế đang cắt móng tay và mỉm cười. Trên đường, tôi luôn nhủ thầm. Được rồi, nói ra thôi. Được rồi, mình không thể chịu nổi nữa. Thiên Thiên, em yêu anh. Nếu anh thấy ghê tởm em, cứ nhổ nước miếng vào em đi. Suốt chặng đường đi, tôi kiệt sức chờ đợi tới nơi. Tôi đã mệt quá rồi. Người đứng trước gương là một phụ nữ xa lạ, có quần mắt đen và đôi môi khô. Cô ta như mụ mẫm và bệnh hoạn vì bị lương tâm giày vò và hèn nhát trong tình yêu. Căn biệt thự màu trắng của Madonna nằm giữa một vùng liễu xanh hoa thắm. Cô ta đã mời người thiết kế con đường lái xe vào thật dài và ngoằn ngoèo. Theo luận điểm của cuốn sách Phong cách của người Mỹ, con đường dài và không nhìn thấy cổng chính sẽ ngầm thể hiện được giai cấp thượng lưu của căn nhà và thân thế xã hội cao quý của chủ nhân. Nhưng phong cảnh thước tha của những cây liễu tuyệt đẹp và đổ nguyên hai bên đường lại phá hỏng tượng trưng đó. Tôi nói qua máy tự động trước cửa. Mình đến rồi, mở cửa nhanh lên. Cửa tự động mở ra, một chú chó săn sồ ra. Nhìn thoáng qua, tôi đã thấy ngay Thiên Thiên đang nằm hút thuốc trên bãi cỏ. Tôi tránh con chó, tới bên anh. Anh mở mắt nhìn tôi, chào. Anh nói bằng giọng buồn ngủ. Chào anh. Tôi đáp, không biết phải làm gì, đành đứng đực ra đó. Madonna mặc bộ đồ đỏ rực đang bước từ trên bậc tam cấp xuống, muốn uống chút gì không? Cô cười hỏi tôi bằng giọng lười biếng. Người giúp việc mang tới một ly nước táo ép pha rượu. Tôi hỏi Thiên Thiên mấy ngày qua ra sao? Anh đáp, rất tốt. Madonna ngáp dài, nói, ở đây đầy đủ mọi thứ, cậu cũng có thể ở lại, vui lắm. Trên ban công xuất hiện mấy bóng người. Lúc này tôi mới phát hiện đang có một nhóm tụ tập ở đây, có cả mấy người nước ngoài kể cả Johnson, anh Năm và bạn gái, mấy cô người mẫu cao và gầy đét. Mặt họ đều có vẻ lười nhác, như một đàn rắn độc đang bò trong ổ. Từ ánh mắt họ và bầu không khí, tôi ngửi thấy sự tồn tại của ma túy. Tôi tới bên Thiên Thiên. Anh úp mặt lên cỏ, mơ màng giao lưu với đất trong trạng thái như mơ ngủ, như con của thần đất trong thần thoại Hy Lạp cổ sẽ chết ngay nếu rời xa đất. Tôi nhìn thẳng vào mặt anh, có lúc như đối diện với nỗi u uất nhưng cũng ẩn chứa cơn giận dữ điên cuồng không nói nổi thành lời. Anh không muốn nói chuyện với em sao? Tôi nắm lấy tay anh. Anh rút tay ra, nở nụ cười mê hồn với tôi. Cô, em biết không, nếu chân trái em đau, anh cũng thấy chân phải đau. Đó là định nghĩa tình yêu Thiên Chúa giáo của nhà văn Tây Ban Nha Miyuji Unamuno mà anh hằng yêu thích. Tôi lặng đi nhìn anh. Đôi mắt anh đột nhiên như bao trùm một lớp sương mù hơn 20 tầng sâu. Chính giữa lớp sương mù bao bọc đó là một viên kim cương rắn đanh tới đau đớn. Ánh sáng của nó khiến tôi ý thức được rằng anh đã biết mọi thứ mà anh cần phải biết. Anh là người duy nhất trên thế giới có thể dùng trực giác khó thể đoán định hoàn toàn đi thẳng vào thế giới của tôi. Chúng tôi bị trói bởi cùng một sợi thần kinh. Khi chân trái của tôi đau đớn, anh cũng có thể lập tức cảm thấy nỗi đau bên chân phải, hoàn toàn không thể nói dối. Tôi thấy trước mặt đều một màu đen kịt, mệt mỏi ngã vật xuống bãi cỏ bên cạnh anh. Đúng phút giây cơ thể không thể khống chế nổi, tôi nhìn thấy gương mặt gầy nhỏ của Madonna, nhúng thứ ánh sáng lành lạnh đột ngột trao tới, như một cánh buồm gãy. Nhưng một đợt sóng xám nhanh chóng nâng tôi lên. Một con ốc khổng lồ phát ra tiếng kêu của Thiên Thiên. Cô. Khi tôi mở to mắt, bốn bề rất yên lặng. Tôi như một viên sỏi theo nước thủy triều dâng, đánh dạt lên bờ, nặng trịch trên tấm đệm giường mềm mại. Tôi nhận ra đây là một trong vô số phòng ngủ ở nhà Madonna, được trang trí bằng nội thất sang trọng màu nâu nhưng vô nghĩa. Trán tôi được đắp một cái khăn mát lạnh. Ánh mắt tôi chạm phải cái ly nước đặt trên tủ đầu giường và nhìn thấy Thiên Thiên đang ngồi trên ghế sofa. Anh đi tới, khẽ sờ vào trán tôi, bỏ chiếc khăn ra. Em thấy đỡ hơn rồi chứ? Tôi bất giác co rúm lại bởi sự tiếp xúc của anh. Cảm giác choáng váng ban nãy như vẫn đè lên tôi. Tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi và trượt dốc tới cực điểm. Anh ngồi bên giường, lặng phắt, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Em luôn nói dối anh, tôi nói yếu ớt. Nhưng có một điều em chưa từng lừa dối anh. Tôi mở to mắt nhìn lên trần nhà. Đó là em yêu anh. Anh không nói năng gì. Có phải Madonna đã kể với anh điều gì? Máu trong tai tôi như sôi lên. Cô ta đã nhận lời không nói với anh bất cứ chuyện gì. Có phải anh thấy em thật khốn nạn? Tôi không thể ngậm miệng lại. Càng thấy sắp sụp đổ càng muốn thanh minh. Nhưng càng nói càng ngu ngốc. Tôi khóc, nước mắt thấm ướt một bên tóc. Em không biết tại sao, nhưng em rất muốn chí ít anh cũng cho em một lần làm tình thật đầy đủ. Em khát khao anh như vậy, vì em yêu anh. Đúng thế, em yêu, tình yêu xé rách đôi ta. Ian Curtis tự sát năm 1980 đã hát vậy. Thiên Thiên cúi xuống ôm lấy tôi, anh hận em. Anh rít lên qua kẽ răng, mỗi một từ như có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào. Vì em khiến anh hận chính mình, anh cũng khóc, anh không thể làm tình. Sự tồn tại của anh chỉ là một sai lầm. Không cần thương hại anh phải lập tức biến mất. Nếu chân trái anh đau, chân phải em cũng đau. Nếu anh ngạt thở vì cuộc sống, hơi thở em cũng ngừng lại. Nếu cách diễn đạt của anh với tình yêu xuất hiện hố đen, em cũng không thể bay lên trong tình cảm tuyệt diệu. Nếu anh bán linh hồn cho quỷ dữ, ngực em cũng sẽ bị dao đâm. Chúng tôi ôm ghì lấy nhau. Chúng tôi tồn tại, chúng tôi tồn tại. Trừ điều này ra, chẳng còn sự tồn tại nào khác. Thiên Thiên lại bắt đầu dùng ma túy, lại cận kề với ma quỷ. Tôi rơi vào vô số cơn ác mộng, hết lần này tới lần khác nhìn thấy Thiên Thiên bị cảnh sát bắt đi trong mơ. Nhìn thấy anh cứa cổ tay, lấy máu vẽ lên vải, nhìn thấy động đất đột ngột xảy ra, từng mảng trần nhà sập xuống. Tôi không chịu nổi nỗi khiếp sợ đó. Một tối, anh rút kim tiêm ra, nới sợi dây cao su buộc trên bắp tay, nằm trên sàn nhà tắm. Tôi đã cởi ngay cái dây lưng trên váy, lại gần anh, buộc ngay hai tay anh lại mà không mất công sức. Dù em có làm gì với anh cũng không trách em. Anh yêu em, cô, có nghe thấy anh nói không? Cô, anh yêu em. Anh lẩm nhẩm, đầu ngoẹo sang một bên, ngủ thiếp đi. Tôi ngồi phịch xuống sàn, ôm lấy mặt, nước mắt tuôn ra qua các kẽ ngón tay như niềm hạnh phúc bị tuột rơi không tài nào cứu vãn nổi. Trước một người đàn ông không có ý chí, không có tri giác, người tôi từng yêu say đắm nay lăn lóc ngủ trên sàn buồng tắm lạnh ngắt, tôi chỉ có thể khóc than cho tới khi cổ bị tắc nghẹn. Mọi việc đã trở nên không thuốc chữa, ai phải gánh trách nhiệm này? Quả thực tôi rất muốn tìm một người để gánh lấy mọi chuyện. Như vậy tôi sẽ có một mục tiêu để hận thù, để xé nát. Tôi khẩn cầu anh, đe dọa anh, ném vỡ đồ đạc, bỏ nhà ra đi. Nhưng tất cả đều vô dụng. Anh vẫn nở nụ cười trong sáng và oán hận, nói: Cô, dù em làm bất cứ điều gì, anh cũng không trách em. Anh yêu em, cô, hãy nhớ lấy điều đó. Cuối cùng một hôm, tôi đành phá lời hứa với anh, kể cho mẹ anh về tình hình thực tế của anh. Trong điện thoại, tôi nói mình đã sợ hãi tới cực điểm, Thiên Thiên đang đi vào một ranh giới nguy hiểm, anh có thể rời bỏ tôi bất cứ lúc nào. Vừa đặt máy xuống không lâu, con đi lao tới căn hộ của chúng tôi, mặt mũi trắng bệch. Thiên Thiên, bà thử cười dịu dàng với anh, nhưng các nếp nhăn trên mặt bà như muốn khóc, trông già nua hẳn. Mẹ xin con, mẹ biết suốt đời này đã làm nhiều chuyện sai lầm. Trong đó cái sai lớn nhất là mẹ không nên rời xa con suốt 10 năm qua. Suốt thời gian dài như vậy, mẹ không ở bên con. Mẹ là một bà mẹ ích kỷ. Nhưng giờ đây chúng ta đã ở bên nhau. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Con hãy cho mẹ và cho cả con một cơ hội, được không? Nhìn con như thế này, mẹ thực sự đau lòng hơn cả chết. Thiên Thiên đang xem TV, quay lại nhìn bà mẹ đang thất sắc ngồi trên salon. Bà không cần phải khóc, anh nói bằng giọng thương hại. Dù sao 10 năm qua sống cũng rất hạnh phúc, sau này bà vẫn sống hạnh phúc. Tôi không phải là vấn đề chết người gì của bà, không phải là trở ngại hoặc bóng tối che mất cuộc sống hạnh phúc của bà. Tôi hy vọng bà mãi xinh đẹp, giàu có, yên bình. Chỉ cần bà muốn, bà đều có thể làm được. Connie sững sờ, lấy tay che mặt, như thể nghe không hiểu những lời lẽ của Thiên Thiên. Một đứa con lại dám nói với mẹ như vậy. Rồi bà lại khóc. Đừng khóc nữa, như vậy sẽ già rất nhanh đấy. Huống hồ tôi cũng không thích nghe người khác khóc. Tôi thấy mình hiện giờ rất ổn. Anh đứng dậy, tắt TV. Trên đó đang phát một chương trình thám hiểm khoa học. Một đôi vợ chồng người Pháp đã mất trọn đời nghiên cứu núi lửa ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng mùa hè năm đó khi đi khảo sát ở Nhật Bản, họ đã bị nham thạch nuốt chửng. Nhớ lại những câu nói trước đây của các nhà khoa học gặp nạn này, núi lửa là người tình của chúng tôi. Dòng lửa nóng bỏng đó như máu tươi phụt lên từ tim của trái đất. Nơi thẳm sâu nhất của trái đất cũng có sự sống, nó đang run rẩy, đang bộc phát. Cứ coi có một ngày chúng tôi vùi thân trong đó, đó cũng là một niềm hạnh phúc khó diễn tả thành lời. Ở cuối chương trình này, quả nhiên lời tiên tri của họ thành sự thật, cả hai đều chết trong nham thạch núi lửa nóng bỏng. Thiên Thiên tự lẩm bẩm, các người đoán xem, trước khi chết đôi vợ chồng người Pháp này có tâm trạng ra sao? Chắc chắn là họ cam tâm tình nguyện. Anh tự trả lời bằng giọng như đang mơ. Mãi tới giờ, tôi vẫn không cho rằng cái chết của Thiên Thiên có thể so sánh với hai nhà khoa học kia. Nhưng đồng thời tôi cũng hiểu rõ rằng, anh đã mang đi cả sức mạnh như núi lửa bộc phát không tài nào ngăn nổi. Trái đất vẫn lần lượt phẫn nộ và nhỏ máu trong khoảnh khắc loài người không tài nào khống chế nổi. Càng không cần nói bản thân nhân loại đang tự hại mình, tự hủy diệt mình trong sự trụy lạc về tâm linh và tăng cường về vật chất. Đúng vậy, không thể khống chế nổi, không thể giải thích nổi. Cứ cho rằng bạn đã khóc cạn kiệt vì sự ra đi vĩnh viễn của người mình yêu. Người đó đã mang theo cả ký ức vỡ nát thành tro xám, trống rỗng cô đơn. Đó là một mùa hè khiến người ta thật khó quên. Mắt nghĩ đủ mọi cách để kéo dài thời gian ở lại nhưng cuối cùng vẫn phải rời Thượng Hải. Lần gặp nhau cuối cùng là đêm anh vừa đi du lịch Tây Tạng về. Chúng tôi ăn bữa tối tự phục vụ tại nhà hàng xoay tròn trên lầu thượng khách sạn Tân Miên Giang. Chọn chỗ ngồi trên cao này vì Mark muốn nhớ lại toàn bộ quang cảnh Thượng Hải nhìn từ trên xuống, từ ánh đèn, đường phố, các tòa nhà, dòng người qua lại. Anh muốn hít thở thêm một lần bầu không khí tuyệt diệu, thần bí và yếu đuối đặc trưng của Thượng Hải trước khi ra đi. Sáng hôm sau, anh phải đáp chuyến bay lúc 9 giờ 35 phút về Berlin. Chúng tôi không thiết ăn, chỉ thấy mệt mỏi không nói nổi thành lời. Trông anh cháy nắng, như người lai châu Phi. Trong lúc đang du lịch ở Tây Tạng, anh đã bị sốt, suýt nữa mất mạng. Anh nói có mang quà về cho tôi, nhưng không mang theo, nên bây giờ chưa thể tặng tôi được. Hiển nhiên là vậy rồi. Tôi nói, vậy em sẽ đến nhà anh lấy. Vì chúng tôi đều hiểu rằng sau bữa tối sẽ là lần ân ái cuối cùng. Anh cười dịu dàng. Hai tuần không gặp, em gầy quá. Vậy sao? Tôi sờ lên mặt mình. Thật là rất gầy sao? Tôi nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Nhà hàng đã quay hết một vòng về lại vị trí đối diện với khách sạn Hoa Viên. Nhìn hình dáng bèn bẹt, hơi gợn cong của nó chả khác nào một cái đĩa bay. Bạn trai em lại bắt đầu dùng ma túy, hình như anh ấy đã quyết tâm. Rốt cuộc sẽ tới một ngày, em sẽ mất anh ấy. Tôi nói khẽ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh của Mark. Hay là em đã làm sai điều gì, Thượng Đế mới trừng phạt em như vậy? Không, em không làm gì sai cả, anh nói giọng chắc nịch. Có lẽ em không nên gặp anh, không nên tới nhà anh, lên giường anh. Tôi cười hơi giễu cợt. Lần này để ra gặp anh, em cũng phải nói dối. Mặc dù anh ấy có thể đoán được, nhưng em mãi mãi không thể thẳng thắn với anh ấy. Chọc rách lớp giấy đó không chỉ khó khăn, mà còn quá khốn nạn. Tôi nói rồi im bặt. Nhưng chúng ta thắm thiết như thế, chúng ta mê nhau mà. Thôi, không nói chuyện này nữa. Cạn ly nào. Chúng tôi uống một hơi hết sạch rượu vang trong ly. Rượu là thứ thật tuyệt vời, làm ấm dạ dày bạn, xoa tan nỗi cô đơn lạnh lẽo trong huyết mạch, luôn bầu bạn với ta mọi nơi mọi lúc. Hoa tươi, người đẹp, đồ ăn bằng bạc, mùi thức ăn ngon lành bao bọc từng thực khách. Dàn nhạc đang chơi bài Titanic, nhưng con thuyền trôi trên không trung của chúng tôi sẽ không bị chìm. Vì niềm vui ban đêm của thành phố này mãi không bị nhấn chìm. Chúng tôi ngồi trong xe, phóng như bay, thăm thú cảnh Thượng Hải về đêm. Mỗi một con đường rụng đầy lá cây ngô đồng, mỗi tiệm cà phê, tiệm ăn đèn sáng rực rỡ, thanh nhã mê hồn, mỗi tòa cao ốc tuyệt đẹp khiến người ta ngạt thở. Chúng tôi hôn nhau suốt chặng đường. Anh lái xe rất nhanh và nguy hiểm, vờn vã nhau tình tứ bên ranh giới của sự kích thích, y hệt nhảy múa trên sóng dao, vừa đau đớn vừa khoái lạc. Ở đầu đường Vĩnh Phúc các đường Ngũ Nguyên, chúng tôi bị một xe cảnh sát chặn lại. Đây là đường một chiều, không được đi vào. Hiểu không? Một giọng nói thô lỗ cất lên. Rồi họ ngửi thấy mùi rượu. Hừ, lại còn lái xe sau khi uống rượu nữa chứ. Tôi và Mark giả vờ nghe không hiểu một câu tiếng Hoa nào, ra sức dùng tiếng Anh đùa giỡn với cảnh sát, mãi cho đến khi ánh sáng đèn pin hắt vào, rồi có tiếng người kêu lên. Nghe khả, thì ra là em. Tôi lơ mơ thò đầu ra cửa xe, nhìn kỹ hồi lâu mới nhận ra Mã Kiến Quân, một trong số bạn trai cũ của Madonna. Tôi gửi tới anh một nụ hôn gió, hello, tôi vẫn dùng tiếng Anh. Rồi tôi nhìn thấy Mã Kiến Quân kéo viên cảnh sát kia ra bên đường to nhỏ một lúc, hình như tôi nghe thấy anh ta nói. Thôi, bỏ qua, Hai người này vừa từ nước ngoài sang, không rõ luật lệ ở đây. Cô gái kia còn là bạn của bạn mình. Viên cảnh sát kia lại rủ rỉ thêm vài câu nữa, tôi nghe không rõ. Cuối cùng Mark rút ra 100 đồng coi như nộp phạt. Mã Kiến Quân rỉ tai tôi, chỉ có thể giúp được như vậy. 100 đồng là giảm một nửa rồi đấy. Xe lại tiếp tục chạy, chúng tôi cười rất to. Cười xong, tôi nói, chả có gì thú vị cả, quay về chỗ anh đi. Tôi đã quên mất trong đêm đó đã làm tình với anh bao nhiêu lần, mãi cho đến khi dùng cả thuốc bôi trơn, tôi vẫn thấy đau đớn không tài nào chịu nổi mới thôi. Anh như một con giả thú không nể tình, như một chiến sĩ xung phong vào chốn hiểm nguy, như một tên tội đồ làm tôi đau đớn. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục ngược đãi và bị ngược đãi. Tôi đã từng nói, phụ nữ rất thích gặp những gã phát xít ở trên giường. Không nghĩ ngợi nhưng thể xác vẫn còn sự tồn tại của ký ức. Nó dùng một hệ thống sinh lý chuẩn xác để bao bọc từng ký ức tiếp xúc với giới tính khác. Dù cho thời gian phi như bay, mọi thứ đã thành quá khứ. Song những ký ức ân ái vẫn phát triển trong ánh sáng muộn màng và kỳ lạ. Trong mơ, trong những suy nghĩ sâu kín, khi đi bộ trên đường phố, khi đọc một cuốn sách, khi trò chuyện với người lạ, khi làm tình với một người đàn ông khác, những ký ức này đột nhiên lại nhảy ra. Tôi có thể đếm được mình từng có bao người đàn ông trong đời. Lúc giả biệt Mark, tôi nói hết với anh về điều đó. Mark ôm tôi thật chặt, lông mi ương ướt của anh lướt qua má tôi. Tôi không muốn nhìn thấy nước mắt của người đàn ông sắp chia tay. Tôi xách chiếc túi to đùng, bên trong nhét đầy băng đĩa, quần áo, sách, đồ trang trí mà Mark tặng tôi. Những thứ rác rưởi của tình yêu làm tôi phát điên. Tôi bình tĩnh vẫy tay nói lời tạm biệt. Cửa xe taxi vừa đóng lại, anh đã xúc động chạy xuống. Em thật sự không muốn tiễn anh ra sân bay sao? Không, tôi lắc đầu. Anh vò tóc. 3 tiếng nữa, anh làm gì đây? Anh sợ lại lên xe tới tìm em. Không đâu, tôi cười với anh, toàn thân hơi run lẩy bẩy như bị trúng gió. Anh có thể gọi điện cho Eva, hoặc gọi cho những ai mà anh chợt nhớ ra. Hãy cố nhớ lại gương mặt những người thân của anh. Họ sẽ xuất hiện trước mặt anh sau 10 mấy tiếng nữa. Họ sẽ đón anh ở sân bay. Anh vẫn bứt rứt không yên, vò đầu bứt tai, rồi ghé mặt lại hôn tôi. Được rồi, em là đồ đàn bà máu lạnh. Hãy quên em đi, tôi nói nhỏ, kéo cửa kính xe lên và giục tài xế lái đi. Những thời khắc này trong cuộc đời tốt nhất nên ít gặp, vì quả thực nó khiến người ta không thể chịu nổi, nhất là đối với một cặp bạn tình không có hy vọng. Anh đã có vợ con, lại xa xôi tận Berlin. Còn tôi, giờ đây không thể tới Berlin. Đó chỉ là một nơi mang màu xám xám mà tôi từng thấy trong tiểu thuyết hoặc trong phim ảnh, ấn tượng về một thành phố công nghiệp và buồn bã, quá xa xôi và quá khác biệt. Tôi không hề quay đầu nhìn lại cái dáng sừng sững của Mark ở bên đường. Tôi cũng không quay về căn hộ của Thiên Thiên. Chiếc xe lao thẳng tới nhà bố mẹ tôi. Thang máy chưa mở, tôi xách túi lỉnh kỉnh đi thang bộ từ lầu 1 tới lầu 20. Bước chân nặng trịch như đeo chì, con người lên mặt trăng cũng không đến nỗi khó khăn như tôi lúc này. Mới đi được một nửa đường đã muốn ngã ngất, nhưng tôi không muốn nghỉ, cũng không muốn kéo dài, chỉ muốn lập tức được về nhà. Ra sức đập cửa, cửa mở, gương mặt mẹ tôi đầy kinh ngạc. Tôi vứt túi ôm chầm lấy mẹ. Mẹ ơi, con đói quá, tôi khóc òa lên. Con sao thế? Sao thế này? Mẹ hướng về phòng ngủ gọi bố tôi. Cô về rồi, ông mau tới giúp một tay. Bố mẹ tôi cùng khiêng tôi lên giường ngủ. Trong mắt họ đầy vẻ ngạc nhiên. Họ không biết con gái họ vừa xảy ra bao nhiêu chuyện thập cẩm. Họ vĩnh viễn không thể thực sự hiểu nổi cuộc sống hỗn loạn và nỗi trống rỗng không tài nào hình dung nổi trong mắt con gái họ. Họ không biết con gái họ có bạn trai là kẻ nghiện ngập, có người tình sắp về đích chỉ sau mấy tiếng nữa. Cuốn tiểu thuyết mà con gái họ đang viết vừa hỗn loạn, vừa thẳng thắn, lại đầy ắp tình dục trần trụi và suy nghĩ dằn vặt. Họ vĩnh viễn không thể hiểu được nỗi khiếp sợ trong lòng con gái họ. Cả nỗi khát vọng dẫu có chết cũng không thể kiềm chế nổi. Cuộc sống đối với cô luôn là một khẩu súng dục vọng có thể nhả đạn giết người bất kỳ lúc nào. Xin lỗi, con chỉ muốn hút ít cháo. Con đói. Tôi gắng khống chế mình, lẩm bẩm mãi, nỗ lực muốn cười một tí. Rồi họ vừa ra khuất, đầu tôi đã rơi vào một hố đen ngủ thiếp đi. Tiểu thuyết của tôi đang sắp đến phần kết, sau khi thay hết cây bút này tới cây bút khác. Cuối cùng tôi tìm được một cảm giác dễ chịu từ đỉnh núi trượt xuống con đường trơn đầy tuyết, xuống tới tận chân núi, còn có một cảm giác buồn bã tới kỳ lạ. Tôi nghĩ mình không thể đoán trước số phận của cuốn sách trước mặt. Đó là một phần số phận của chính tôi và tôi không đủ sức để khống chế. Đồng thời tôi cũng không thể chịu trách nhiệm đối với nhân vật và câu chuyện mà tôi viết. Dù sao tất cả đã viết ra hết rồi, vậy cứ để chúng tự sinh tự diệt. Tôi lại gầy và mệt mỏi, không dám nhìn mình trong gương. Cách cái chết của Thiên Thiên đã 2 tháng 8 ngày, nhưng tôi vẫn lưu giữ cảm giác giao lưu với linh hồn anh. Có lúc đang nấu cà phê trong bếp, bên tai đột ngột nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm bên cạnh vọng lại. Trong tích tắc đó, tôi cứ ngỡ anh đang tắm, liền lập tức chạy tới, nhưng bồn tắm rỗng không. Khi tôi ngồi trước bàn làm việc, lật dở một trang bản thảo, đột nhiên tôi lại có cảm giác có người ngồi trên ghế sofa sau lưng tôi. Anh im lặng và dịu dàng ngắm nghía tôi. Tôi không dám quay đầu lại, sợ làm anh kinh hãi bỏ đi. Tôi biết Thiên Thiên vẫn luôn ở trong căn nhà này bầu bạn với tôi. Anh vẫn kiên trì tới cùng, mãi cho đến khi tôi hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết đem lại cho anh lửa nhiệt tình. Thời gian khó khăn nhất chính vào lúc canh khuya không người tâm sự. Tôi khổ sở trăn trở trên giường, ôm cái gối của anh, cầu khấn thần linh mang anh tới giấc mơ không ngưng nghỉ của tôi. Sương mù xám xám lọt xuyên qua cửa sổ, khẽ khàng và trĩu nặng đè lên đầu. Tôi nghe thấy tiếng ai gọi tôi rất khẽ, vẳng từ chốn xa xăm. Anh mặc bộ đồ trắng, vẫn mang nét đẹp và tình vĩnh cửu tới bên tôi. Chúng tôi vẫy đôi cánh bằng thủy tinh trong suốt, bay qua thảm cỏ, qua mái nhà, đường phố, từng thứ cứ lướt qua chúng tôi. Bầu trời xanh bị ánh sáng chia cắt ra thành mấy đường. Bình minh như một lời cảnh báo chấm dứt mọi ma pháp, đêm đen bị xua đuổi khắp nơi. Tỉnh giấc, người yêu không thấy nữa, chỉ còn lại vệt ướt âm ấm bên khóe mắt. Từ cái buổi sáng Thiên Thiên chết bên cạnh tôi, tất cả các buổi sáng tinh mơ sau đó, tôi đều thấy lạnh lẽo như tuyết. Ngày mát rời Thượng Hải, tôi cứ trốn lì ở nhà bố mẹ tôi, hôm sau mới chịu quay về căn hộ ở ngoại ô phía Tây. Trước khi đi, tôi không mang theo cái túi xách to đựng đầy đồ chơi của Mark tặng, chỉ tìm thấy chiếc nhẫn cưới bằng vàng trắng đính đá xanh, liền rút ra đeo lên tay. Tôi đã rút trộm nó trên tay anh khi Mark đang ngủ say. Anh đang lơ mơ như thế, khi lên máy bay chắc cũng không phát hiện ra tôi đã ăn trộm chiếc nhẫn. Nhưng tôi cũng không có ý gì, chỉ muốn đùa anh lần cuối, và có lẽ do không đành lòng, muốn giữ làm kỷ niệm. Chiếc nhẫn rất đẹp, thật tiếc là hơi rộng. Tôi đeo nó vào ngón cái. Khi lên tới cầu thang, tôi lại tháo ra, cất ở túi. Về tới nhà, Thiên Thiên đang xem tivi, trên bàn bày đầy bỏng ngô, sô-cô-la, coca. Anh nhìn thấy tôi vừa bước vào cửa đã giang hai tay ra, ôm chầm lấy tôi. Anh tưởng em bỏ trốn rồi, mãi không thấy em nữa. Mẹ em làm một ít hoành thánh nhân thịt, có muốn em nấu cho anh ăn không? Tôi lắc cái túi thực phẩm trong tay. Anh muốn ra ngoài hóng gió, muốn nằm trên cỏ một lát, anh ngã đầu lên ngực tôi. Anh muốn đi cùng em. Chúng tôi đeo kính râm, mang theo chai nước ra khỏi cửa. Xe taxi đưa chúng tôi tới trường Phúc Đán. Bãi cỏ ở đây rất dễ chịu, lại có thể thả mình thư giãn hơn ở công viên rất nhiều. Tuy tốt nghiệp được vài năm nhưng tôi vẫn luôn lưu luyến bầu không khí trong trường, rất dễ khiến người ta phát điên nhưng cũng rất trong sạch và thanh nhã. Chúng tôi nằm dưới bóng cây long não. Thiên Thiên muốn đọc thơ nhưng không nhớ nổi bài nào. Đợi tiểu thuyết của em ra, chúng ta có thể đọc trên bãi cỏ này, đọc to lên. Các sinh viên thích như vậy phải không? Anh hứng chí nói. Chúng tôi cứ nằm thế, bữa tối cũng ăn luôn ở nhà ăn sinh viên. Trên đường chính thông có một quán bar gần ký túc xá sinh viên nước ngoài của trường, có tên là Hand Rock, có một ban nhạc mang tên Lũ Điên, thường xuyên biểu diễn. Tay chơi guitar Tăng Đạo cũng chính là chủ quán. Chúng tôi rẽ vào muốn uống ly bia. Sau quầy toàn là các gương mặt quen thuộc, bạn bè đã già rồi. Chu Dũng, tay ca sĩ hát chính của nhóm Lũ Điên cũng vắng mặt đã lâu. Tôi và Thiên Thiên đã từng xem đêm biểu diễn của nhóm này tại trường Đại học Sư phạm Hoa Đông vào hè năm ngoái. Đó là một loại nhạc khiến chúng tôi khắp người như bốc hơi, nhảy nhót điên cuồng tới chóng mặt. Tri Thù dắt theo mấy người như lưu học sinh tới. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, chào hỏi rối rít sao lại tình cờ đến vậy. Gần đây Tri Thù luôn chơi với sinh viên nước ngoài vì công ty máy tính làm ăn có phần kém, cậu có vẻ ngán ngẩm, muốn xuất ngoại đi du học. Hiện giờ cậu ta nói tiếng Anh cũng khá chuẩn, biết cả tiếng Pháp và Tây Ban Nha. Nhạc đang chơi bài Numi của bang Portishead mà tôi hằng yêu thích. Có người nhảy nhót nhưng các gương mặt sau quầy bar vẫn không thay đổi sắc mặt. Người làm việc tối ngày trong quán bar đều có vẻ mặt như vậy, vừa lạnh lùng vừa tiều tụy. Nghe nhạc như thuốc độc, Thiên Thiên vào toilet của quán, rất lâu sau mới lảo đảo đi ra. Tôi biết anh vừa làm gì nhưng vĩnh viễn không thể nhìn được cảnh đó. Nhìn ánh mắt anh lúc đó đờ đẫn, trống rỗng, hồn đã bay đi. Sau đó, tôi cũng uống say. Anh nghiện ma túy, tôi cũng phải nghiện rượu mới đối chọi được. Chúng tôi chống đối nhau ngấm ngầm, cùng chứng kiến nỗi đau, lắc lư như chùm sáng trên trời. Nhảy trong tiếng nhạc, bay trong khoái lạc, chừng 1 giờ sáng, chúng tôi trở về nhà. Không kịp tắm rửa, chỉ cởi tuột quần áo là leo lên giường. máy lạnh mở rất lớn. Trong mơ tôi thấy tiếng máy lạnh kêu rì rì như tiếng côn trùng. Suốt cả giấc mơ là trống rỗng, chỉ có thứ âm thanh khiến người ta mệt mỏi đó. Sáng tinh mơ, khi một chùm ánh sáng rọi vào, tôi mở mắt, quay lại hôn Thiên Thiên nằm bên. Nụ hôn nóng hổi in dấu trên thân hình trắng lóa và lạnh ngắt của anh. Tôi ra sức đẩy anh, gào lên gọi anh, hôn anh, bứt tóc mình rồi trần truồng tụt xuống giường, chạy ra ban công. Tôi nhìn chằm chằm rất lâu vào cái giường trong nhà qua lớp kính cửa sổ. Trên đó là xác người tôi yêu. Mặt tôi đầm đìa nước mắt, tôi cắn chặt ngón tay, kêu to. Anh là đồ ngốc, nhưng anh không chút phản ứng. Anh đã chết rồi, tôi cũng chết rồi. Đám tang có rất đông bạn bè và người thân, chỉ duy nhất không thấy bà nội sống một mình một chốn của Thiên Thiên tới. Tất cả đều khẽ bay qua, lòng người thật xót xa. Không biết nỗi khiếp sợ này sẽ ra sao, không biết da thịt anh biến thành tro xám vô tri vô giác ra sao, linh hồn trong sáng của anh làm thế nào để ngoi lên khỏi địa ngục, bay lên trời cao, mới tới cửu trùng thiên. Trên tầng trời cao nhất, ắt hẳn sẽ có một lớp ánh sáng tinh khôi do Thượng Đế vẽ ra. Đó chính là một cảnh giới khác, một tình cảm khác. Con Ni chủ trì tang lễ, mặc đồ đen, đeo thêm một tấm khăn voan đen mỏng. Bà giống như người trong phim, đoan trang chỉnh chu, nhưng tuyệt đối không thân thiết. Cái cảnh đau thương này như thể không thấm vào xương cốt bà, không có vẻ điên loạn đảo điên của một bà mẹ sau khi mất đứa con trai, chỉ thấy vẻ chỉnh tề của một phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc đồ đen đứng trước quan tài con trai. Làm một phụ nữ, đoan trang tề chỉnh vẫn chưa đủ, chân thực mới quan trọng hơn. Vì thế đột nhiên tôi không muốn nhìn bà nữa, lại càng chán ghét cái giọng đọc điếu văn của bà. Tôi vội vã đọc một bài thơ tặng Thiên Thiên, phút lóe sáng cuối cùng, em nhìn thấy mặt anh. Trong màu đen, trong nỗi đau, trong hơi thở của anh hằn lên mặt kính, trong bóng tối mịt mùng. Đau thương đi từ giấc mơ này tới giấc mơ khác. Em đã cứng miệng, em đã không thể nói câu giả từ. Rồi tôi trốn sau lưng đám người. Tôi thấy không thích nghi. Quá nhiều người không liên quan tới tôi ở đây. Nhưng đây không phải là một tiết mục. Nó chỉ là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng với cái lỗ toang hoác trong tim. Tôi kiệt sức chỉ muốn trốn mình. Nhưng Thiên Thiên không còn nữa. Bốn bức tường trong căn hộ cũng không còn nữa. Sự việc đã xảy ra như vậy, khiến người ta đau đầu, phải thét lên, tưởng như phát điên. Tôi không phải là người đàn bà máu lạnh, tôi cũng không phát điên. Tập truyện ngắn Tiếng Kêu của Bươm Bướm lại tái bản. Bố già và chị Đặng đã sắp xếp cho tôi tới các trường đại học để tuyên truyền, trả lời các câu hỏi của sinh viên nam như: thưa cô Nghê Khả, cô có bao giờ thoát y không? Hoặc tranh luận với các sinh viên nữ về các đề tài như phụ nữ có phải là giới tính thứ hai? Chủ nghĩa nữ quyền rốt cục muốn điều gì? Khi tới phút đáng, tôi đã nằm trên bãi cỏ một lúc, ngắm trời và nhớ về người đó. Những ngày tháng sau đó là đám cưới thứ hai của Chu Sa. Chú rể là Đích, một họa sĩ trẻ đầy ý chí và tự mãn, nhỏ hơn chị 8 tuổi. Ngày tổ chức đám cưới chỉ cách tang lễ của Thiên Thiên 3 tháng 20 ngày. Có thể đa số mọi người đều không ý thức tới điều này, trừ tôi. Đám cưới được tổ chức tại phòng tranh Lauren trong công viên Phục Hưng. Đó cũng là ngày chú rể tổ chức triển lãm cá nhân. Có rất nhiều khách trong và ngoài nước, kể cả Madonna. Cô tặng cô dâu chú rể mỗi người một phần quà hậu hĩnh, là một chiếc đồng hồ vàng Omega để bày tỏ phong cách của mình. Dù sao Đích cũng là một trong những người đàn ông mà cô để tâm nhất. Tôi không nói nhiều với cô. Đột nhiên tôi không còn thích cô nữa. Có lẽ cô ta cũng không nói gì với Thiên Thiên, có lẽ cô ta cũng không quyết tâm muốn khống chế đám bạn mà cô ta quen. Nhưng tôi cũng không còn muốn gần gũi với cô ta nữa. Người quá đông, không khí oi bức khiến người thấy khó chịu. Tôi chào về sớm. Bên Đức luôn có email gửi tới, của Mark, của Sam Ia. Tôi báo cho họ tin về cái chết của Thiên Thiên. Tôi nói giờ đây trái tim tôi đã bình lặng vì tiểu thuyết của tôi sắp kết thúc. Đó là món quà tốt đẹp nhất dành tặng cho Thiên Thiên và quãng thời gian cùng chung sống đó. Sam Ia mời tôi tới Đức sau khi hoàn thành tiểu thuyết. Điều đó rất có lợi cho việc hồi phục của cô. Hãy tới đây ngắm những nhà thờ tháp nhọn, cánh rừng đen và con người. Tôi tin rằng Mark rất mong cô tới. Những cái mail của Mark luôn dài lê thê, không ngại kể cho tôi gần đây anh làm gì, đi đâu, cãi nhau với vợ ra sao. Tôi không biết cảm giác tin tưởng thế nào mà anh đã xúc động muốn tâm sự với tôi như vậy. Có lẽ về sức lý giải và trực giác, một phụ nữ viết văn là có thể tin cậy được, dù cho tôi đã lấy trộm chiếc nhẫn cưới gắn ngọc bích xanh của anh. Đó là chiếc nhẫn tôi vẫn luôn đeo ở ngón cái, vì quả thực nó quá đẹp. Tôi đã định cuối tháng 10, sau lễ quỷ sẽ tới Berlin. Đó là ngày lễ mà tôi hằng ưa thích, khá lãng mạn và giàu sức tưởng tượng. một trò chơi đeo mặt nạ đóng giả để xua đi mùi vị của cái chết. Trước khi đi Đức, tôi sửa soạn một số, chỉnh sửa lại bản thảo cuốn tiểu thuyết, dọn dẹp lại căn hộ ở ngoại ô phía Tây. Tôi định dọn về sống cùng bố mẹ. Chìa khóa căn hộ phải trả lại cho con Ni. Đồ đạc của Thiên Thiên vẫn còn đó. Tôi chọn trong đó một bức tự họa của Thiên Thiên, tập thơ Dylan Thomas mà anh yêu thích và chiếc sơ mi trắng mà anh vẫn thường mặc. Trên chiếc áo vẫn còn mùi của anh. Tôi áp mặt lên đó, hít hà. Một cảm giác quen thuộc khiến người ta nhớ lại hạnh phúc từng đánh mất. Tối đó lại đúng ngày cuối tuần. Tôi đi bộ rất lâu, xuyên qua con đường Hoành Sơn đầy cây ngô đồng, đi vào cái ngõ đầy ký ức. Tiệm ăn của con Ni ở phía trước, đèn đóm sáng rực, trên khung cửa sổ là bóng dáng các thực khách ăn mặc sang trọng. Tới gần, có thể nghe thấy tiếng người đang hát tình ca Latin và những tràng pháo tay lịch sự vang lên ngay sau đó. Tôi đi lên bậc tam cấp, hỏi nhân viên trông cửa xem con Ni ở đâu. Anh ta dẫn tôi đi, xuyên qua dãy cửa ngoằn ngoèo. Tôi nhìn thấy bà ăn mặc chải chuốt trong đám người đang đứng. Bà mặc váy đầm buổi tối hở vai, tóc búi cao, tô môi son rất đậm, trông thật đẹp, thông minh, giống một con hạc duyên dáng. Trong đám người đó có một đôi nam nữ mặc trang phục màu đen gắn ngọc trai, đang nhảy một điệu Latin sôi động. Họ rất trẻ và đẹp. Cặp đùi của cô gái được chàng trai duyên dáng nắm lấy, rồi xoay vòng liên tiếp, khiến người khác phải chóng mặt. Con Ni vừa kết thúc cuộc trò chuyện với một người đàn ông tóc bạc đứng bên, thoáng một cái đã nhìn thấy tôi. Bà chen ra, bước về phía tôi. Cháu yêu quý, cháu khỏe không? Bà hỏi và ôm ghì lấy tôi. Tôi mỉm cười, gật đầu. Cô rất đẹp, luôn đẹp mãi, tôi nói rồi lấy một chùm chìa khóa từ trong túi ra, đưa cho bà. Tôi đã báo trước cho bà về kế hoạch của tôi qua điện thoại. Bà nhìn chùm chìa khóa, im lặng hồi lâu rồi đón lấy. Tới giờ cô vẫn không hiểu, sao mọi thứ lại biến đổi nhanh đến vậy? Cô đã làm gì sai? Tại sao Thượng Đế lại đối xử với cô như vậy? Ok, quên hết đi. Cháu là một cô gái thông minh. Hãy chăm sóc mình thật tốt nhé. Chúng tôi hôn giả biệt nhau. Doan cũng tới chào và ôm tôi. Tạm biệt, tôi vẫy tay, đi nhanh ra cửa. Âm nhạc và vũ điệu vẫn tiếp tục, nhưng không còn liên quan tới tôi nữa. Đi xuống sân vườn, vừa bước ra ngoài cửa, tôi va phải một bà cụ tóc bạc, đeo kính, da dẻ rất trắng, trông như vợ một giáo sư. Tôi luôn miệng nói xin lỗi, nhưng bà không thèm để tâm, cứ đi thẳng tới cửa sắt. Bảo vệ vừa nhìn thấy bà đã vội khóa sập cái cửa sắt hình hoa uốn lượn. Bà già ra sức đẩy nhưng không có kết quả, liền lớn tiếng chửi. Đồ hồ ly tinh, đồ hại người, 10 năm trước ngươi giết con trai ta không đủ sao, giờ lại hại chết cả cháu ta. Tâm địa mi độc ác, ta nguyền rủa mi ra đường bị xe đụng chết. Tiếng của bà khàn khàn, tôi đứng lặng bên bà. Tôi biết bà già đang phẫn nộ và mất thăng bằng này là ai. Đó là lần đầu tiên tôi gặp bà. Không thấy bà xuất hiện trong đám ma của Thiên Thiên. Hẳn con Ni không muốn bà tới. Con Ni vẫn luôn sợ bà và tránh né. Nhưng bà nội Thiên Thiên vẫn tìm được tới cửa. Bảo vệ cửa khẽ khuyên nhủ. Bà ơi, bà đã tới mấy chục lần rồi. Việc gì phải khổ thế, già cả như vậy rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Hừ, bà phẫn nộ nhìn. Không ai có thể tống ta vào viện tâm thần đâu. Cô ta tưởng tặng cho ta mấy chục vạn dưỡng lão là xong chuyện sao? Nhất định ta phải đòi công lý. Bà lại bắt đầu đẩy cửa, tôi vội đi lên đỡ bà. Bà ơi, tôi khẽ gọi. Để cháu đưa bà về, trời sắp mưa rồi. Bà nhìn tôi nghi ngờ, lại nhìn trời. Những đám mây dày trên trời đang bị ánh đèn thành phố rọi chiếu thành màu đỏ sẫm. Cô là ai? Bà hạ giọng hỏi. Tôi sững sờ nghĩ hồi lâu. Một cảm giác ấm áp và cay đắng bao phủ khắp người tôi, khiến tôi nhất thời không biết trả lời bà cụ kiệt sức và không người giúp đỡ này ra sao. Đúng vậy, tôi là ai? Tôi là ai?